Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, hắn nhanh như gió, động như lôi đình. Khoảng cách 10 dặm, tại phóng ngựa phi nhanh tình huống dưới, có thể nói là chớp mắt là tới. Miên Viễn Huyện chỗ cửa thành binh lính, nhìn xem cuồn cuộn mà đến bụi mù cùng đội ngũ, kinh hãi mặt mũi tràn đầy thần sắc. Nhất là chi đội ngũ này, vẫn là toàn nón trụ toàn giáp, võ trang đầy đủ. Trong lúc nhất thời, thủ thành sĩ tốt loạn cả một đoàn, có người vội vã đóng cửa thành, có người chạy tới chuyển cọc cản ngựa, còn có người cả gan, rung giọng thét ra lệnh, người đến người nào, nhanh chóng dừng bước. Bảo vệ tại Tiết Thanh Sơn cùng Tần Thiểu Du bên người người gác đêm. Giơ cao lên trấn yêu ti lệnh bài, lớn tiếng đáp lại, trấn yêu ti làm việc, người không liên quan chờ lập tức tránh ra, không được ngăn cản, nếu không giết không tha. Trấn yêu ti. Bọn này cửa thành sĩ tốt quân đầu, tại nhìn rõ người gác đêm lệnh bài trong tay về sau, thần sắc đại biến, vội vàng xoay người hướng phía thủ hạ hô to, dịch chuyển khỏi cọc cản ngựa, mở cửa thành ra, không cần ngăn cản trấn yêu ti đại nhân phá án. Hắn cũng là kinh nghiệm phong phú, tại hạ đạt xong mệnh lệnh về sau, ngay lập tức sẽ trốn được cửa thành bên cạnh, sợ lại bởi vì trở ngại trấn yêu ti tuyến đường hành quân. Bị một đao ném lăn. Như thế thật sự chính là chết vô ích, một điểm tiền trợ cấp đều lấy không được. Cửa thành sĩ tốt đang nghe được quân đầu mệnh lệnh về sau, ào ào làm theo, mở cửa thành ra, đẩy ra cọc cản ngựa, sau đó học theo trốn đến một bên. Bất quá, mấy cái nguyên bản ngừng tại cọc cản ngựa cùng đầu tường quạ đen, chợt vỗ cánh mà lên, muốn hướng trong thành bay đi. Tần Thiểu Du thấy cảnh này, vội vàng hô quát, giết những này quạ đen, không thể để cho bọn chúng bay đi. Mặc dù không thể xác định cái này vài con quạ đen có phải là Hắc Liên giáo cắm mắt, nhưng ở lúc này. Tại loại này dưới cục thế, thật là thà giết lầm không thể bỏ qua. Sở dĩ tại hô quát nhắc nhở thời điểm, Tần Thiểu Du cũng cầm trong tay chiến đao ném ra ngoài. Hắn tiễn thuật còn không có bắt đầu luyện, ném đao ngược lại là rất chuẩn. Nhất là toàn lực quăng ra, chiến đao không chỉ có tốc độ cực nhanh, lực đạo vậy phi thường lớn, nháy mắt liền bổ trúng hai con quạ. Mang theo bọn chúng làm một tiếng chém vào cửa thành trong tường gạch. Tại kích thích một mảnh đá vụn đồng thời, vậy đem hai con quạ đóng đinh ở nơi này, chảy xuống hai bãi màu đỏ sậm huyết dịch. Trong đội ngũ am hiểu tiễn thuật người gác đêm, thì ào ào dương cung bắn tên. Đầy trời mưa tên bên dưới, không ngừng quạ đen, ngay cả khác chim tước đều bị bắn rơi, không có thả chạy một con. Cửa thành nháy mắt lặng ngắt như tờ. Là thật mặt chữ bên trên lặng ngắt như tờ. Từ cửa thành vụt qua lúc, Tần Thiểu Du đưa tay đem chém vào tường gạch bên trong chiến đao rút ra, hai con quạ thi thể lại sâu sâu khảm nạm ở tường gạch bên trong. Tiết Thanh Sơn đang dục ngựa chạy nhập Miên Viễn Huyện thành lúc, hướng bên người một cái quan tổng kỳ phân phó nói, lưu mấy người thủ tại chỗ này, lại chia mấy người đi hướng cái khác cửa thành, tiếp quản phòng ngự. Quan tổng kỳ lập tức làm ra an bài. Rất nhanh liền đều biết cưỡi rời đi đội ngũ, phân biệt trì vãn hai bên hai bên. Lại có mấy cái người gác đêm, tại toàn đội nhân mã vào thành về sau, dìm ngựa dừng lại, gọi cửa thành sĩ tốt bố trí phòng ngự, đóng cửa thành. Để cửa thành sĩ tốt kinh ngạc chính là, những này người gác đêm bố trí phòng tuyến, rõ ràng là tại phòng bị trong huyện thành người ra bên ngoài chạy. Trong huyện thành rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thế mà đưa tới nhiều như vậy người gác đêm? Mất tích hài đồng bản án không phải kết liễu sao? Đại nhân! Cửa thành sĩ tốt cả gan muốn nghe ngóng, thế nhưng là vừa mới mở miệng đã bị đánh đoạn. Không nên nghe ngóng đừng nghe ngóng, nếu không giết không tha. Cửa thành sĩ tốt tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, hận không thể cầm châm khâu bên trên. Động một chút lại giết không tha, cái này mẹ nó ai chọc nổi. Xông vào thành về sau, người gác đêm phóng ngựa chạy như bay tốc độ một điểm không có giảm. Chỉ là hướng phía người đi trên đường thét ra lệnh, trấn yêu ti phá án. Tất cả mọi người thối lui đến ven đường ông đầu ngồi xuống, không được mệnh lệnh, không thể chạy loạn. Người đi đường kinh hãi, ào ào nghe lời thối lui đến ven đường ông đầu ngồi xuống, không dám lộn xộn. Có tiểu hài người còn ôm chặt tiểu hài. Nhưng là cũng có người muốn thừa dịp chạy loạn vào ven đường cái hẻm nhỏ hoặc là trong cửa hàng. Mỗi lần gặp được dạng này người, liền sẽ có mấy kiện người gác đêm rời đi đội ngũ đuổi theo, cầm súng bọn hắn về sau. Dùng gông xiềng khảo tại ven đường cửa hàng trên cây cột, lưu lại chờ đằng sau thẩm vấn. nếu là có can đảm kẻ dám phản kháng, trực tiếp giải quyết tại chỗ. Trên đường đi, Tần Thiểu Du thủ hạ lần lượt trở về, mang đến một chút mới tình báo. Tiết Thanh Sơn căn cứ những tin tình báo này, lại điều động mấy kỵ, đi ngăn cản Miên Viễn Huyền cư dân săn mồi chó hoang. Trong nháy mắt, đến một cái chỗ ngã ba. Đội ngũ muốn ở đây một phân thành hai, đại đội đi theo Tiết Thanh Sơn đi Miếu Thành Hoàng, tiểu đội tại Tạ Tổng Kỳ dẫn dắt đi chạy tới Trương Thị Lan phủ đệ. Tô Gia tỷ muội cũng muốn ở đây cùng Tần Thiểu Du phân biệt. Tô Thính Vũ nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt. Mặc dù nhận biết thời gian không dài, nhưng nàng không hy vọng Tần Thiểu Du xảy ra chuyện. Chỉ là nàng không biết nên làm sao tới biểu đạt phần này quan tâm. Mắt thấy Tần Thiểu Du đánh ngựa đi xa, gấp gáp phía dưới, nàng kêu lớn, Tần Tiểu Kỳ bảo trọng, ngươi có thế tuyệt đối đừng chết rồi. Chỉ cần ngươi còn sống. Chiến hậu bắt được yêu quỷ, ta có thể phân ngươi một phần. Nàng coi là Tần Thiểu Du giống như nàng, là ưa thích cầm yêu quỷ làm thí nghiệm. Chịu nhường ra một phần yêu quỷ, đối nàng cái này thí nghiệm kẻ yêu thích tới nói, đã là rất không dễ dàng. Tần Thiểu Du lại lý giải sai rồi, nhà đầu này quả nhiên vậy thích ăn yêu quỷ. Ta ăn yêu quỷ, là bởi vì có thần bí thực đơn, có thể đem không thể ăn yêu quỷ, làm đã mỹ vị lại có kỳ hiệu. Thế nhưng là nhà đầu này, vì sao lại thích ăn yêu quỷ? Chẳng lẽ là tốt rồi kia một ngụm khó ăn hương vị? Không nghĩ tới nàng dài xuất trần thoát tục. Thế mà còn là cái trọng khẩu vị. Ngoài ra hắn còn nhìn không được oán thầm, nhà đầu này nói, làm sao cảm giác giống như là tự cấp ta cắm cờ. Ta mẹ nó đều nhanh muốn bị nàng cắm thành trên sân khấu lão tướng quân, có thể hay không đừng như thế sửa độc ta a. Đến mà không trả lễ thì không hay. Tần Thiểu Du quay người quay đầu, hướng về phía Tô Thính Vũ phất tay, ngươi vậy bảo trọng. Ngươi Ngọc Hoàng Quang lão sư cùng các sư huynh đệ, vẫn chờ ngươi trở về đâu. Cắm cờ liền cắm cờ, hãy cùng ai không biết đồng dạng. Đáng tiếc nha đầu này không có đối tượng, không phải còn có thể cho nàng đến hung ác. Nhưng nàng nhất định phải còn sống trở về cùng người yêu kết hôn. Tô Thính Vũ cũng không biết Tần Thiểu Du suy nghĩ trong lòng, còn tưởng rằng hắn là thật sự tại quan tâm bản thân, trong nội tâm bỗng nhiên có một loại rất kỳ quái cảm giác, tâm vậy bịch bịch nhảy rất nhanh. Nàng còn muốn nói chút gì, nhưng Tần Thiểu Du đã xong không thấy bóng dáng. Phiêu phù ở bên người nàng Tô Kiến Tình, nhìn không được nói, người đã đi xa, ngươi còn nhìn a? À, đều đi xa sao? Tô Thính Vũ thì lực xác thực không hề tốt đẹp gì, chỉ nhìn thấy trước mắt một bọn người ảnh nhốn nháo, nhưng lại không biết Tần Thiểu Du đã đi xa. Trong lòng nàng ít nhiều có chút thất vọng mất mát. Tô Kiến Tình không hổ là thân tỷ, nhíu mày nói thẳng, ngươi rối loạn. Không có a. Tô Thính Vũ sờ sờ trán mình, vẻ mặt thành thật, nhiệt độ cơ thể rất bình thường nha. Tô Kiến Tình không có phản ứng nàng, hướng phía Tần Thiểu Du rời đi phương hướng nhìn ra xa liếc mắt, có loại hộ con gà mái mẹ tâm tư, suy nghĩ, người này nhìn xem cũng không giống như là người tốt, ta phải nhìn chằm chằm hắn, không thể để cho hắn khi dễ Thính Vũ. Tô Kiến Tình còn nhớ rõ Tần Thiểu Du ban sơ nhìn nàng ánh mắt, dò xét bên trong mang theo điểm thưởng thức. Nhưng nàng rất không được tự nhiên. Cũng cảm giác là phải bị ăn hết đồng dạng. Một bên khác, đi hướng Miếu Thành Hoàng trên đường, Tiết Thanh Sơn nghiêng đầu nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt, bỗng nhiên cười nói, tiểu Tô đạo trưởng người này, vẫn là thật không tệ. Là rất không tệ. Tần Thiểu Du gật gật đầu. Hắn là thực tình cảm thấy, Tô Thính Vũ phù lục, đạo thuật đều rất thần kỳ, là một rất không tệ trợ thủ. Còn có lớn Tô đạo trưởng cũng rất tốt. Tần Thiểu Du ngay sau đó lại bổ sung một câu. Tô Kiến Tình quỷ tu trạng thái cùng chú thuật, đang âm người phía trên quả thực nhất lưu. A. Tiết Thanh Sơn ngạc nhiên sững sờ. Ngươi còn muốn hai cái đều muốn. Ta đều không dám nghĩ loại chuyện tốt này, mà lại lớn Tô đạo trưởng còn là một quỷ a. Kia là đương nhiên. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân tất cả đều muốn. Tần Thiểu Du thực tình cảm thấy, Tô gia tỷ muội muốn đồng thời xuất động, mới có thể đem các nàng công cụ người tác dụng phát huy đến lớn nhất. Chỉ tiếc, các nàng là Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, không phải trấn yêu tiên người gác đêm, không phải điều đến dưới tay mình, liền lại thêm một đôi ngọa long phượng sồ. Tiết Thanh Sơn thẳng nhíu mày, cảm thấy sau khi trở về cần thiết tìm lão bà của mình tâm sự chuyện này. Nhưng nàng quản lòng tham lại khẩu vị phức tạp Tần Thiểu Du. hắn không có lại tiếp tục cái đề tài này, bởi vì Miếu Thành Hoàng đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Cùng lúc đó, Miếu Thành Hoàng ngoại vi Hắc Liên giáo lính gác, vậy phát hiện cái này đội võ trang đầy đủ đội kỵ binh ngũ, lập tức kinh hãi, cuống quýt cảnh báo. Có thế bọn hắn vừa mới cảnh báo, ngay lập tức sẽ bị người gác đêm phát giác, lập tức mấy kỵ chạy như bay ra khỏi hàng, cùng bọn hắn chém giết cùng một chỗ. Hắc Liên giáo lính gác mặc dù thực lực không yếu, nhưng là người gác đêm so bọn hắn số lượng nhiều. Trang bị tốt, lại đánh bọn hắn một trở tay không kịp, sở dĩ mỗi lần là chống cự không được mấy lần, liền bị chém giết. Đến như đại đội nhân mã, thì là một khắc không ngừng, thẳng đến Miếu Thành Hoàng. Sở dĩ, làm Miếu Thành Hoàng bên trong Hắc Liên giáo yêu nhân, thu được địch tập tin tức lúc, Tiết Thanh Sơn cùng Tần Thiểu Du đã dẫn người gác đêm nhóm, vọt tới Miếu Thành Hoàng trước cổng chính. Thiếu Du, cùng ta cùng nhau đụng vào. Tiết Thanh Sơn tại một sốc đánh bay ý đồ ngăn cản hắn Hắc Liên giáo lính gác về sau, cất tiếng cười to, đúng là muốn thừa thế xông lên, một ngựa đi đầu. Đi phá tan cửa miếu. Đối mặt xung phong đi đầu Tiết Thanh Sơn, Tần Thiểu Du chỉ có thể cắn răng đuổi theo. Ai bảo Tiết Thanh Sơn là của hắn anh rể, nếu là bởi vì hắn không có đuổi theo, dẫn đến Tiết Thanh Sơn cánh bại lộ, bởi vậy dẫn xuất cái gì ngoài ý muốn, coi như người nhà có thể tha thứ hắn, hắn cũng vô pháp tha thứ chính mình. Mà lại Tần Thiểu Du vậy xác thực muốn cứu Miếu Thành Hoàng bên trong, những cái kia bị biến thành chó đáng thương hài tử. Tần Thiểu Du mặc dù nghĩ cẩu thả, nhưng hắn cũng biết, có đôi khi là cẩu thả không được, nhất định phải đối mặt. Đã không cách nào cẩu thả xuống dưới. Vậy liền cùng mọi người cùng nhau cố gắng, đem Miếu Thành Hoàng bên trong Hắc Liên giáo yêu nhân toàn bộ chém giết. Dạng này liền an toàn. Còn có thể thu hoạch không ít mới thực đơn. Có thể nói vẹn toàn đôi bên. Đối mặt Miếu Thành Hoàng cửa lớn đóng chặt, lấy Tiết Thanh Sơn, Tần Thiểu Du cầm đầu người gác đêm, tốc độ không giảm, cứ như vậy trực tiếp đụng vào. Oanh! Miếu Thành Hoàng đại môn, nháy mắt bị móng ngựa đạp nát. Tiết Thanh Sơn cùng Tần Thiểu Du một cái cầm sóc một cái múa đao, tại phá cửa về sau, trực tiếp trùng sát tiến vào. Người gác đêm theo ở phía sau, chen chúc mà vào. Bọn hắn một đường này tới, coi là thật coi là hắn nhanh như gió, động như lôi đình, kẻ phản đối đều chết. Hắc Liên giáo yêu nhân làm sao cũng không có nghĩ đến, bọn hắn thế mà tới nhanh như vậy, mạnh như vậy. Càng không nghĩ đến, Tần Thiểu Du đám người thế mà không chết. Chương 42, Hòa Thượng, mượn ngươi đầu một dùng. Phá tan cửa miếu, vọt vào Miếu Thành Hoàng Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn, cũng không có đem chiến mã đột kích hiệu quả tiếp tục phát huy xuống dưới. Bởi vì tại Miếu Thành Hoàng trong sân, lít nha lít nhít, bày đầy vại nước cùng lồng sắt, để chiến mã không có Mercedes không gian. Bất quá, bọn hắn muốn xét đánh không kịp bưng tai hiệu quả, cũng đạt tới. Miếu Thành Hoàng bên trong Hắc Liên giáo yêu nhân, mặc dù đang ở tối hậu quan đầu có thu được cảnh báo, nhưng là căn bản không kịp làm chuẩn bị cùng bố trí. Bọn hắn vừa xông ra đại điện, còn chưa kịp điều tra tình huống bên ngoài. Đã nhìn thấy cửa miếu bị đạp phá, Trấn Yêu Tiên người gác đêm chen chúc nhào vào một màn. Trong lúc nhất thời, Hắc Liên giáo yêu nhân nhóm quá sợ hãi. Bọn hắn mặc dù liệu được Trấn Yêu Ti sẽ đến, nhưng không có nghĩ đến, Trấn Yêu Ti đúng là tới nhanh như vậy, đúng là đến rồi nhiều như vậy người. Cục diện như vậy, chỉ có thể nói rõ một cái tình huống, bọn hắn tại Miên Viễn huyện kế hoạch, triệt để bại lộ. Nhưng này là như thế bại lộ. Bỗng nhiên, một người trong đó Hắc Liên giáo yêu nhân ánh mắt, rơi vào Tần Thiểu Du trên thân. Hắn nhận ra tình huống, thần sắc lập tức đại biến, tại sao là ngươi? Ngươi tại sao không có chết? Cái này Hắc Liên giáo yêu nhân. Chính là đêm qua, cắn nhai quả đen đầu trọng khẩu vị ngoan nhân. Thông qua quả đen con mắt, hắn nhìn đến qua Tần Thiểu Du đám người bộ dáng. Có thế người giấy không phải tại đêm qua, liền đã đem Tần Thiểu Du đám người cắt yết hầu giết chết, sau đó lại thả một thanh đại hỏa, đem bọn họ thi thể đều thiêu hủy đi sao? Vì cái gì một đêm trôi qua, tiểu tử này vậy mà sống lại? Còn sống như thế sinh long hoạt hổ. Tần Thiểu Du cũng ở đây một khắc nhận ra đối phương. Hắn không có chần chờ, lúc này tung người xuống ngựa, mang theo đao, cùng Tiết Thanh Sơn cùng một chỗ hướng phía người này liền nhào tới. Đồng thời lạnh giọng mỉa mai, kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? không nghĩ tới chúng ta từ địa ngục trở lại đi. Cái này Hắc Liên giáo yêu nhân rên khẽ một tiếng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đến giờ khắc này, hắn chỗ nào còn có cái gì không hiểu? Cái gì khởi tử hoàn sinh, cái gì từ địa ngục trở về, đều là nói nhảm. Đêm qua, tiểu tử này cùng hắn đồng bạn, nhất định là dùng thủ đoạn nào đó, giả chết lừa qua người giấy, vậy lừa qua bọn hắn tất cả mọi người. Đồng dạng, khẳng định cũng là tiểu tử này cùng hắn đồng bạn, điều tra ra bọn hắn Hắc Liên giáo tại Miên Viễn huyện kế hoạch. Hắc Liên giáo yêu nhân nhóm. Tất cả đều đối Tần Thiểu Du hận nghiến răng nghiến lợi. Những thứ khác trấn yêu tiên người gác đêm, cũng ở đây một khắc ào ào xuống ngựa, đánh về phía bọn này Hắc Liên giáo yêu nhân, cũng cao giọng lệnh cưỡng chế bọn hắn quỳ xuống đầu hàng. Hắc Liên giáo yêu nhân nghe thấy lời này, giận quá thành cười, hoặc chửi mắng, hoặc uy hiếp, quỳ xuống đầu hàng. Các ngươi những này ngu xuẩn phàm nhân thật sự là thật to gan. Chúng ta chính là tại Thế La Hán cùng Bồ Tát, để chúng ta quỳ xuống, các ngươi chịu được sao? Ngu xuẩn phàm nhân, hiện tại quỳ xuống sám hối còn kịp. Nếu không, chúng ta sẽ đem các ngươi đánh xuống địa ngục. Lần này, mặc cho các ngươi như thế nào giảo hoạt, cũng đừng hòng lại trở lại nhân gian. Tần Thiểu Du hừ lạnh, La Hán. Bồ Tát. Các ngươi cũng xứng. Bọn hắn xứng cái xích bá. Cùng sau lưng Tần Thiểu Du Chu Tú Tài, càng là miệng phun thô bỉ ngữ điệu. Cái này đọc qua sách thánh hiền người, đang mắng lên khung đến, giống nhau là đi bên dưới ba đường. Bất quá Chu Tú Tài thô bỉ ngữ điệu, lại là lấy được trấn yêu tiên người gác đêm nhóm cùng kêu lên gọi tốt. Các loại thô bỉ ngữ điệu từ người gác đêm nhóm trong miệng thốt ra, đem Hắc Liên giáo yêu nhân nhóm khí quá sức. Chỉ tiếc không thể khí đến mấy cái. Chúng La Hán. Cắn nhai quả đen đầu Hắc Liên giáo yêu nhân, sắc mặt âm trầm cao giọng la hét. Những thứ khác Hắc Liên giáo yêu nhân, thì ào ào đáp lại, tại. Tiễn diệt bọn này khinh nhận thần linh người. Cẩn tuân Bồ Tát ý chỉ. Bọn này Hắc Liên giáo yêu nhân, quả nhiên là nhập kịch rất sâu, thời khắc đều lấy tại Thế La Hán, Bồ Tát tự cho mình là. Chắc hẳn cũng là như thế, bọn hắn tài năng mê hoặc tín đồ. Nhường cho người tin tưởng bọn hắn bộ kia điên cuồng, tà ác giáo nghĩa. Tự xưng là La Hán Hắc Liên giáo yêu nhân, gầm thét nghênh hướng Tần Thiểu Du, Tiết Thanh Sơn chờ người gác đêm. Từng sợi màu đen oán khí hỗn tạp màu đỏ huyết khí, từ bọn hắn quanh thân trong lỗ chân lông tuôn ra, tại trên người bọn họ cuồn cuộn, biến hóa thành từng đóa đỏ thẫm giao nhau quỷ dị hoa sen. Sau một khắc, đỏ thẫm giao nhau quỷ dị hoa sen biến mất. Bọn này Hắc Liên giáo yêu nhân mở ra bọn hắn quỷ dị, La Hán kim thân. Có người hóa thành tám tay La Hán, trừ tự thân hai cánh tay bên ngoài, ở phía sau lưng cùng bên người toát ra sáu con mới cánh tay. Nhưng mà cái này sáu con mới mọc ra cánh tay, không có một người nào, không có một cái nào giống như là nhân thủ. Bọn chúng hoặc là mọc đầy lông dài tay vượn, hoặc là dài nhỏ sắc bén nhện cánh tay. Nhìn xem giống như là đem một ít yêu vật tứ chi, điên cuồng khâu lại ở trên người mình. Còn có người hóa thành ba thân La Hán, tại trái phải hai bên cắt mọc ra một bộ thân thể mới. Nhưng mà bọn họ ba đầu sáu tay, không chỉ có không có trong truyền thuyết thần thoại uy võ thần diệu, ngược lại là nhường cho người cảm thấy rất âm phủ rất quỷ dị. Nhất là tại ba bộ thân thể chỗ va chạm, còn có thể rõ ràng trông thấy quỷ dị vết sẹo, thật sự ngồi vững bọn họ là khâu lại quái. Đến như những thứ khác cánh tay dài La Hán, mặt quỷ La Hán vân vân. Tất cả cũng không có La Hán nên có dáng vẻ trang nghiêm. Chỉ có khủng bố cùng quỷ dị. Cùng hắn nói, đây là một đám La Hán. Chẳng bằng nói, bọn họ là từ địa ngục chỗ sâu bò ra ác quỷ La Sát. Cái kia được tôn là Bồ Tát Hắc Liên giáo yêu nhân, không có giống La Hán nhóm một dạng phát động phản kích. Tay hắn kết pháp ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, ý đồ sớm tỉnh lại kia một vạt vạt máu loãng bên trong ngâm thi khôi. Chúng Phật binh nghe lệnh. Cùng A-la-hán nhóm cùng một chỗ, tiễn diệt bọn này khinh nhờn thần linh người. Huyết nhục của bọn hắn, sẽ thành các ngươi mỹ vị đồ ăn. Bọn họ linh hồn, thì là các ngươi hiến cho ta tốt nhất tế phẩm. Thấy vậy tình huống. Tần Thiểu Du trực tiếp cầm trong tay chiến đao, hướng phía cái này Hắc Liên giáo Bồ Tát ném ra, muốn đánh gãy hắn thi pháp. Sau lưng những thứ khác người gác đêm, cũng nghĩ như vậy, hoặc là dương cung bắn tên, hoặc là ném ra ám khí. Đáng tiếc thế công của bọn hắn, đều không thể đủ làm bị thương cái kia Hắc Liên giáo yêu nhân, ào ào giữa đường, liền bị từng cái tà khí lẫm nhiên La Hán ngăn lại. Tần Thiểu Du chiến đao, tức thì bị tám tay La Hán dùng hắn một con tự như càn cua, mang theo cứng rắn giáp sát, cánh tay cho kẹp lấy, sinh sinh bẻ gãy. Gãy thành hai đoạn chiến đao, len keng lang rơi xuống đất. Tám tay La Hán vậy nhào tới Tần Thiểu Du trước người, duỗi ra tám đầu cánh tay, từ khác nhau phương vị công về phía hắn. Khinh nhờn thần linh vô tri ngu xuẩn, tiếp nhận đối ngươi trừng phạt, giao ra tính mạng của ngươi đi. Ta giao ngươi tê liệt. Tần Thiểu Du bị Chu Tú Tài ảnh hưởng, cũng trở thành trấn yêu ti bên trong giao người, một bên miệng phun hương thơm, một bên rút ra dự bị chiến đao, cùng tám tay La Hán chiến thành một đoàn. Nhưng mà mấy chiêu qua đi, Tần Thiểu Du liền rơi vào hạ phong. Tám tay La Hán có tám cánh tay, trừ hai con nhân thủ bên ngoài, cái khác sáu cánh tay đặc điểm còn không đồng dạng. Cái này liền để Tần Thiểu Du rất bị động, có loại bị bốn năm người vây công cảm giác, ứng phó là luống cuống tay chân. Nếu không phải hắn xuyên có trọng giáp, đồng thời bước chân vào gân cốt cảnh, luyện thành một thân đầu đồng thiết cốt, lại thêm hai ngày này uống không ít yêu cốt canh, để toàn thân biến cứng rắn, chỉ sợ giờ phút này cũng không phải là rơi xuống hạ phong, mà là trực tiếp bị những cái kia quái thủ cho đâm xuyên, xé nát thân thể. Tiết Thanh Sơn chú ý tới Tần Thiểu Du tình cảnh, muốn tới hỗ trợ. Nhưng là hắn cũng bị Hắc Liên giáo tà ác La Hán cuốn lấy, căn bản là không có cách làm viện thủ. Chung quanh những thứ khác người gác đêm, tương tự là như thế, chỉ có thể mong đợi hậu viện bộ đội tranh thủ thời gian trên đỉnh tới. Tần Thiểu Du vung đao đỡ được tám tay La Hán càng cua, lại bị hắn nhận cánh tay cùng tay vượng đồng thời đánh trúng, trên thân áo giáp lọc vào phá hư, thiết giáp mảnh vỡ bay tán loạn. Tần Thiểu Du xoay tay lại một đao, đem hai con cổ quái cánh tay bứt lui, nhưng là càng nhiều cánh tay, lại từ địa phương khác đánh tới. Trong lúc nhất thời, Tần Thiểu Du rất là chật vật. Nhất định phải nghĩ biện pháp xoay chuyển tình thế. Tần Thiểu Du đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng hét lớn. Đại nhân chớ hoảng, ta tới giúp ngươi. Một bộ thân thể khôi ngô, mang theo không thèm nói đạo lý khí thế va chạm tới, ngạnh sinh sinh đánh lui lại tám tay La Hán một lần tiến công. Chính là Mã Hòa Thượng. Hắn một tay cầm thuẫn, một tay nắm chu y, cùng Tần Thiểu Du kề vai chiến đấu. Từ khi lần trước dùng chu y về sau, Mã Hòa Thượng liền thích loại vũ khí này, cảm giác so quyền đầu cứng, so đao càng thích hợp dùng để siêu độ yêu quỷ ác nhân. Tần Thiểu Du nhìn thấy Mã Hòa Thượng, rất là kích động. Không chỉ là bởi vì có trợ lực, càng là bởi vì hắn tìm được phản sát tám tay La Hán biện pháp. Hòa Thượng, mượn ngươi đầu dùng một lát. Chương 43, nhìn, ánh sáng chói mắt đầu. Mượn ta đầu dùng. Mã Hòa Thượng hơi kinh ngạc, đầu cũng là có thể mượn sao? Mượn cho còn sao? Còn mấy cái? Cũng chính là Mã Hòa Thượng tính cách thuần phát, nếu là đổi lại người khác nghe nói mượn đầu, chỉ sợ cũng được hoài nghi Tần Thiểu Du có phải hay không không có lòng tốt, tiến tới quyết định chắc chắn, tiên hạ thủ vi cường, đem Tần Thiểu Du đầu cho mượn đi. Tỷ như đối diện tám tay La Hán chính là nghĩ như vậy. Hắn tại sửng sốt một chút về sau, nghĩ thầm tiểu tử này là có ý tứ gì, là cảm thấy đánh không lại ta, muốn nhận sợ, dự định cầm đồng bạn đầu đến nạp công nhập đội sao? Chật chật. Cũng thật là tử đạo hữu bất tử bần đạo a. Nhưng là rất nhanh, tám tay La Hán liền hủy bỏ cái suy đoán này. Bởi vì Tần Thiểu Du dáng vẻ, thực tế không giống như là một cái muốn nhận sợ đầu hàng người. Ai mẹ nó muốn đầu hàng còn liều mạng, còn một đao chặt sau một đao mảnh. Thậm chí ngay tại tám tay La Hán vừa rồi ngay người sát na, Tần Thiểu Du còn nhìn chuẩn cơ hội, hướng hắn thả một chi tụ tiễn, mặc dù bị hắn cản lại, nhưng vẫn là chọc giận hắn. Tại tám tay La Hán xem ra, Tần Thiểu Du quả thực chính là một cái dị loại. Gia hỏa này, không chỉ có là đem cơ bắp gân cốt rèn luyện phi thường cứng rắn nhẫn nhịn. Vượt qua bình thường gân cốt cảnh võ phu, lại còn cảm thấy không thỏa mãn, trọn vẹn là mặc lên hai bộ giáp dày ở trên người, đem mình trực tiếp chế tạo thành sắc rùa đen. Không chỉ như vậy, hắn còn tại toàn thân các nơi, đều ẩn giấu có vũ khí. Giống tụ tiễn, phi tiêu những này đều không nhắc, nhất làm cho tám tay La Hán im lặng là, con hàng này lại còn tại trong ủng ẩn giấu chủy thủ. Trước đó hắn không có phòng bị, đã trúng Tần Thiểu Du một cước, vốn cho rằng lực sát thương không lớn, kết quả trực tiếp bị chủy thủ đâm ra một cái lỗ máu. Thanh chủy thủ giấu ở giày bên trong, không cấn chân sao? Ngươi nha làm sao không ở trong đũng quần vậy giấu một cây đao? Tám tay La Hán gào thét một tiếng. Đem tụ tiễn bẻ gãy, lại lần nữa hướng Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng khởi xướng tiến công, tám đầu cánh tay múa thành một đoàn hoa. Đồng thời cặp mắt của hắn thì gấp nhìn chằm chằm Mã Hòa Thượng đâu. Tám tay La Hán suy đoán, Tần Thiểu Du có phải hay không muốn mượn Mã Hòa Thượng đầu làm ám khí? Giống như là bay đầu rất loại hình yêu quỷ, có thể làm cho đầu bỗng nhiên bay lên, xuất kỳ bất ý đã thương người một dạng, tiểu tử này là không phải cũng muốn dùng một loại nào đó pháp thuật, để Mã Hòa Thượng đầu bay lên cắn người. Nhưng hắn không phải võ phu sao? Khi nào trả học xong pháp thuật? Tám tay La Hán trong lòng tràn đầy hoang mang cùng không hiểu. Nhưng là bởi vậy càng phát ra cảnh giác, đem ngựa Hòa Thượng đầu chầm chầm đến càng chặt, không dám có chút lơ là sơ suất, sợ lại sẽ bị âm. Tần Thiểu Du tại vung đao đỡ được tám tay La Hán thế công về sau, bên cạnh cất bước đi tới Mã Hòa Thượng sau lưng. Thừa dịp Mã Hòa Thượng ngăn lại tám tay La Hán, hắn rảnh tay, thật nhanh từ trong ngực móc ra một cái từ lá bùa chồng chất thành giấy phong. Mở ra giấy phong hậu, Tần Thiểu Du không dám lấy tay đụng đồ vật bên trong, trực tiếp giơ lên giấy phong, đem đồ vật bên trong, ba, dán ở Mã Hòa Thượng trên đầu trọc. Chờ Tần Thiểu Du dịch chuyển khỏi giấy phong mới nhìn rõ. Dán tại Mã Hòa Thượng trên đầu, thế mà là ba cây tóc. Tám tay La Hán thấy thế, càng phát hoang mang cùng không hiểu, tiểu tử này mượn Hòa Thượng đầu, chính là vì làm cái này. Nhưng này có làm được cái gì? Đầu trọc dán lên ba cây tóc, còn có thể mạnh lên. Không đợi tám tay La Hán nghĩ rõ ràng, bỗng nhiên, Mã Hòa Thượng trên đầu trọc, quang mang đại tác. Hào quang chói sáng, từ Mã Hòa Thượng đầu trọc phóng thích, tựa như một viên nhỏ thái dương tại bộc phát. Mặc dù kéo dài thời gian không dài, nhưng vậy là đủ rồi. Nhìn chằm chằm Mã Hòa Thượng đầu tám tay La Hán, nháy mắt cảm giác hai mắt nhói nhói. Cái gì đều không nhìn thấy. Thất kinh hắn, vội vàng hoảng hốt lui lại, thét chói tai vang lên, à. Con mắt của ta. Đồng thời, hắn tám cánh tay hướng phía chung quanh loạn vũ, lại là sợ hãi Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng sẽ thừa dịp hắn bị đâm mù thời cơ đánh lén, trước tiên đem bản thân bảo vệ. Bị Mã Hòa Thượng lóa mắt đầu trọc cho đâm mù, không chỉ là tám tay La Hán. Bên cạnh mấy cái khác Hắc Liên giáo tà La Hán, đồng dạng là lọt vào tác động đến, chịu ảnh hưởng. Ở trong đó, lấy một cái đầy người đều là con mắt, phản phất là tại cosplay Bách Nhãn Ma Quân nhiều mắt La Hán. Thụ thương nghiêm trọng nhất. Hắn tất cả con mắt đều bị lóe mù, không ít con mắt thậm chí còn chảy ra quỷ dị hắc huyết. Đến mức hắn đau đớn kêu to, mắt chó của ta. Mù mắt chó của ta. Nghe nói như thế, Trấn Yêu Tiên người gác đêm nhóm mới biết, hóa ra con hàng này trên thân mang theo quỷ dị ma lực, có thể ảnh hưởng người tinh thần con mắt, tất cả đều là mắt chó biến. Lập tức cảm giác bức cách hoàn toàn không có a, so sánh với Hắc Liên giáo tà La Hán, Trấn Yêu Tiên người gác đêm nhóm, bởi vì chỗ đứng góc độ chờ nguyên nhân, nhận Mã Hòa Thượng lóa mắt đầu trọc ảnh hưởng, liền muốn yếu đi rất nhiều. Nhưng bọn hắn còn là bị đột nhiên xuất hiện này biến cố cho kinh động đến. Không ai có thể nghĩ đến, một viên đầu trọc lại có thể như thế sáng. Đối với Tiết Thanh Sơn chờ biết rõ cái này linh dị vật phẩm người mà nói, khiếp sợ trong lòng càng là muốn so những người khác mạnh. Bởi vì bọn hắn vẫn cho là, cái này linh dị vật phẩm, là không có cái gì dùng. Sở dĩ đem nó bảo tồn tại linh vật trong phòng, vẻn vẹn vì để tránh cho nó chảy vào dân gian, đối với người bình thường tạo thành tổn thương. Mà kiện linh dị vật phẩm thu nhập lạc thành Trấn Yêu Ti linh vật phòng, đã có rất nhiều năm. Nghe nói là một vị nào đó Trấn Yêu Ti tiền bối lưu lại. Vị tiền bối này thiên phú cực cao, thực lực càng luyện càng mạnh, thế nhưng là trên người lông tóc lại theo thực lực của hắn tăng lên, biến càng ngày càng ít. Cuối cùng khi hắn thần công đại thành, bước vào thượng tam phẩm cảnh giới lúc, trên đầu sau cùng ba cây tóc vậy rơi mất. Cái này ba cây tóc, mang lên vị tiền bối này oán niệm, vậy mang lên hắn đột phá thượng tam phẩm cảnh giới thì lưu lại năng lượng, biến thành linh dị vật phẩm. Hiệu quả là một khi dán tại trên đầu, liền sẽ để người lông tóc rơi sạch, đồng thời đầu quang mang đại tác. Tựa như mặt trời lóa mắt. Hiệu quả như vậy, không phải rất gân gà sao? Làm sao tại kịch chiến thời điểm đột nhiên lấy ra, còn có thể có hiệu quả như vậy? Kinh ngạc sau khi, Tiết Thanh Sơn đám người lại nhìn không được hiếu kỳ, Tần Thiểu Du rốt cuộc là nghĩ như thế nào đến cái này cách dùng. Bọn hắn làm sao biết, đây là Tần Thiểu Du ở một thế giới khác bên trong, chơi đùa chơi ra tới kinh nghiệm. Pháo sáng nha, lão âm bức nhóm thường dùng đạo cụ một trong, hiệu quả quả thực không nên quá quen thuộc. Sở dĩ khi nhìn đến cái này linh dị vật phẩm về sau, Tần Thiểu Du liền không chút do dự mang lên nó. Dù sao có Mã Hòa Thượng tại, bản thân hắn chính là đầu trọc, cái này linh dị vật phẩm tác dụng phụ, ít sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Tiết Thanh Sơn đám người kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng cũng không có bỏ qua cái này cơ hội thật tốt, ngay lập tức liền hướng phía bị đâm mù hắc liên giáo Tà La Hán, phát khởi vây công. Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng cũng không ngoại lệ. Bọn hắn ngay lập tức liền đuổi kịp lui lại tám tay La Hán, gặp hắn tám cánh tay loạn vũ, Tần Thiểu Du mèo dưới lưng thân, toàn lực một đao bổ về phía hắn chân. Tám tay La Hán bởi vì nhìn không thấy, cho nên đối với này không có chút nào phòng bị. Trực tiếp bị Tần Thiểu Du chặt tổn thương chân, hành động lực lớn giảm yếu rất nhiều. Mã Hòa Thượng thừa cơ nhào tới, dùng tay trái tấm thuẫn gắt gao ngăn chặn tám tay La Hán loạn vũ cánh tay. Đồng thời tay phải ô thiết chù y không ngừng ném ra, nện ở tám tay La Hán kia từng đầu cổ quái quỷ dị trên cánh tay, không chỉ có văng lên đạo đạo huyết hoa cùng xương vỡ, còn phát ra rất có giai điệu cảm thùng thùng âm thanh. Hết lần này tới lần khác Mã Hòa Thượng còn một bên nện, một bên tụng kinh, phản phất là trở lại tại miếu thờ bên trong, gõ mõ làm bài tập đoạn thời gian kia. Tần Thiểu Du vậy đi theo. Tùy thời chặt xuống tám tay La Hán hai đầu lực phòng ngự không mạnh cánh tay, trong miệng hùng hùng hổ hổ, ghét nhất các ngươi những này xúc tu quái rồi. Bỗng nhiên, Mã Hòa Thượng biểu lộ biến có chút vi diệu, tựa hồ dưới hông có chút không quá dễ chịu, còn giãy giụa mấy lần cái mông. Tần Thiểu Du thấy cảnh này, đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó nghĩ tới một cái khả năng, nhìn không được thầm kêu một tiếng ngọa tào. Nguyên lai sẽ rơi lông tóc địa phương, không chỉ là đầu sao? Tần Thiểu Du lập tức cảm giác có chút thật xin lỗi Mã Hòa Thượng. Đồng thời vậy âm thầm may mắn, còn tốt không có cho mình dùng. Không phải đi đi dạo thanh lâu, cùng người nghiên cứu thảo luận nhạc lý tài múa lúc, được nhiều không có ý tứ. Chương 44, ba cánh tay cùng quái hỏa. Cảm khái thì cảm khái, Tần Thiểu Du thế công một chút không bị ảnh hưởng, thậm chí còn càng thêm mãnh liệt. Hắn muốn dành thời gian, đuổi tại tám tay La Hán khôi phục thị lực trước đó xử lý hắn. Mã Hòa Thượng cũng nghĩ như vậy. Sở dĩ, mặc dù cảm giác dưới hông có chút mát mẻ có chút ngứa, nhưng hắn cũng không có quá nhiều phân tâm, trong tay ô thiết chù y, đập gọi là một cái lại nhanh lại đại lực. Có thể tại lúc này, cái kia hắc liên giáo Bồ Tát, thi pháp niệm chú hoàn thành. Một cổ mãnh liệt oán khí cùng tử khí, từ miếu thành hoàng bên trong phóng lên tận trời. Ở giữa không trung ngưng tụ, hóa thành một đóa to lớn màu đen hoa sen, che phủ lên ánh nắng, để miếu thành hoàng trong ngoài nháy mắt ám trầm, tựa như đêm tối. Trấn yêu tiên người gác đêm nhóm, thần sắc đều là nghiêm một chút. Mãnh liệt như thế oán khí cùng tử khí, thật không biết là sát hại bao nhiêu người, mới tích lũy mà thành. Tại màu đen hoa sen sau khi xuất hiện, miếu thành hoàng trong sân kia từng ngụm nước vạt, ào ào nổ tung, máu loãng vẫy ra loạn trôi. Từng cổ hoặc dữ tợn hoặc kinh khủng thi thể, phản phất là một lần nữa đã có được sinh mạng, giãy giụa lấy đánh về phía người gác đêm. Thậm chí những thi thể này, còn có thể tương hỗ thôn phệ, dung hợp, biến thành từng cái cực kỳ cổ quái khâu lại quái, giống như trước đó xuất hiện ở Lạc Thành trấn Yêu Ti trong đại lao xấu xí cây thịt bình thường. Cùng một thời gian, xoay quanh ở trên trời kia đóa màu đen hoa sen, còn giáng xuống một mảnh cánh hoa mưa. Cánh hoa rơi vào người gác đêm trên thân, lập tức tiêu tán. Ẩn chứa ở bên trong oán khí lại bạo phát ra, nháy mắt đối người gác đêm thần chí sinh ra ảnh hưởng, để bọn hắn xuất hiện hoảng hốt, thất thần chờ triệu chứng. Còn có một số người gác đêm, tại oán khí ảnh hưởng dưới sinh ra ảo giác. Đem đồng bạn bên cạnh xem như địch nhân, rút đao khiêu chiến. Cũng may Tiết Thanh Sơn lần này đến, liệu được hắc liên giáo yêu nhân sẽ loại này tà pháp, đã sớm chuẩn bị, mang ứng đối linh dị vật phẩm. Chính là trước đó tại trong đại lao đã dùng qua kia ngụm máu tay chuông đồng. Theo chuông đồng giải cấm, đinh tai nhức óc tiếng chuông vang lên, người gác đêm nhóm tạm thời thoát khỏi màu đen hoa sen ảnh hưởng. Bất quá thi khôi vậy nhào tới bên cạnh của bọn hắn. Lúc này, Mã Hòa Thượng đầu trọc đã ảm đạm, không tái phát quang tỏa sáng. mà lại coi như phát sáng, đối thi khôi dạng này tử vật. Ảnh hưởng cũng không lớn. Sở dĩ, đối mặt với khí thế hung hung thi khôi, người gác đêm chỉ có thể phân ra một số người Tây đi đối phó bọn chúng. Tần Thiểu Du bên này cũng là như thế. Mã Hòa Thượng nhìn thấy có thi khôi vây quanh, chỉ có thể tạm thời bỏ đi tám tay La Hán, gầm nhẹ một tiếng, nâng thuận đón lấy thi khôi, đưa chúng nó cùng tám tay La Hán ngăn cách. Bởi vì Mã Hòa Thượng có nhìn thấy, bên cạnh một cái bị thương Hắc Liên giáo La Hán, tại thi khôi vọt tới bên cạnh về sau, đúng là trực tiếp hút ăn thi khôi oán khí cùng tử khí, nhờ vào đó khôi phục thương thế. Mã Hòa Thượng cùng Tần Thiểu Du thật vất vả mới bị thương nặng tám tay La Hán. Cũng không muốn bị hắn tóm lấy cơ hội, chữa khỏi vết thương về đầy máu. Có Mã Hòa Thượng ngăn cản thi khôi, Tần Thiểu Du có thể chuyên tâm đối phó tám tay La Hán. Lúc này, mất đi Mã Hòa Thượng áp chế, tám tay La Hán giãy dụa lấy muốn từ dưới đất bò dậy. Tần Thiểu Du tìm xem thời cơ chút, tiến lên chính là một đao, hướng cổ của hắn chém tới. Nhưng mà tám tay La Hán tại bị đánh nhiều lần về sau, vậy học thông minh. Ánh mắt hắn nhìn không thấy, hay dùng lỗ tai đi nghe, cũng thật là nghe phong thanh, lấy tay kịp thời che ở cổ. Tần Thiểu Du một đao này, không thể chém trúng cổ của hắn, bất quá lại bị thương nặng hắn lại một cánh tay. Tám tay La Hán bị triệt để khơi dậy hung tính. Hắn dùng mặt khác hai cánh tay, gắt gao bắt được Tần Thiểu Du đao, hướng trước người lôi kéo. Mà còn dư lại mấy cái còn có sức chiến đấu cánh tay, thì cùng nhau nhô ra, muốn phản sát Tần Thiểu Du. Đáng tiếc, thế công của hắn rơi vào khoảng không. Tần Thiểu Du tại tám tay La Hán dùng cánh tay đỡ được đao lúc, liền quả quyết bỏ đao, cùng làm ra đi theo các đồng liêu học được khinh thân công phu, lấy nhanh chóng nhưng lại không tiếng động tốc độ, vây quanh hắn sau lưng. Lúc này, tám tay La Hán con mắt đã khôi phục một chút thị lực. Còn không chờ hắn tìm tới Tần Thiểu Du ở đâu. Tần Thiểu Du liền từ phía sau cái mông móc ra một thanh sắc bén chủy thủ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đâm đến cổ của hắn bên trong. Lần này, tám tay La Hán không thể lại ngăn lại Tần Thiểu Du tiến công. Một kích thành công Tần Thiểu Du, không có ngừng bên dưới. Hai tay của hắn nắm chặt chủy thủ, toàn lực vạch một cái, trực tiếp dùng chủy thủ đem tám tay La Hán đầu đem cắt xuống. Đối phó tà giáo yêu nhân, không đem đầu của bọn hắn cắt lấy, Tần Thiểu Du thực tế không yên lòng. Tám tay La Hán chết, để chung quanh những thứ khác Hắc Liên giáo La Hán, đều cảm giác trong lòng rung lên, cái mông mát lạnh. Một mặt là vật thương kỳ loại, một mặt khác thì là đang khiếp sợ, tiểu tử này là từ chỗ nào móc ra đao. Hắn thật là tại trong đũng quần tàn đao rồi. Tần Thiểu Du trong đũng quần có hay không tàn đao, không có ai biết, nhưng cái này một thanh chủy thủ, cũng không phải là giấu ở hắn trong đũng quần, mà là giấu ở khôi giáp trong dây lưng. Cắt lấy tám tay La Hán đầu Tần Thiểu Du, không tiếp tục bổ đao. Hắn vững tin tám tay La Hán chết rồi. Bởi vì ở trong đầu hắn vậy bản thần bí thực đơn bên trong, thời gian thực nhiều hơn một tờ mới thực đơn. Tần Thiểu Du từ tám tay La Hán trên cánh tay. Rút ra hắn đao, liền một khắc cũng không nghĩ, đi hiệp trợ Mã Hòa Thượng chém giết thi khôi. Đồng thời rút sạch, bớt thời giờ, liếc mắt thần bí thực đơn. Đạo này tân dược thiện, tên là chân nhện kho tương, nguyên liệu nấu ăn chính là tám tay La Hán con kia nhện cánh tay. Dùng ăn về sau, có thể mang cho Tần Thiểu Du một cái tên là ba cái tay mới thiên phú. Dựa theo thần bí thực đơn bên trong thuyết pháp, cái này thiên phú cũng không phải khiến Tần Thiểu Du thật mọc ra cái tay thứ ba, mà là tăng lên hắn tốc độ tay, đồng thời có thể thông qua huấn luyện, để hiệu quả không ngừng tăng lên. Cuối cùng là đạt tới phản phất thêm ra một cái tay uy lực. Trước đó mới nói ghét nhất xúc tu quái, không nghĩ tới ta hiện tại cũng muốn biến xúc tu quái rồi. Bất quá. Thật đúng là hương. Chỉ là cái này thiên phú danh tự không thế nào tốt. Ba cái tay, nghe có chút giống như là kẻ trộm. Chờ chút, đầu tiên là khu môi múa mép, hiện tại lại là ba cái tay. Ta không ăn cơm chùa, thật sự là có chút đáng tiếc những này thiên phú danh tự. Ai, thật không biết phải tới lúc nào, mới có thể tới cái thần tiên tỷ tỷ đem ta cho thu rồi, ta thật sự không muốn nỗ lực a. Tần Thiểu Du một bên ai thán. Một bên hóa thất vọng vì chiến lực, xuất liên tục vài đao ném lăng thi khôi về sau, đi lên một đao xuyên thủng đầu của nó. Tiết Thanh Sơn cùng hắn mấy cái đắc lực thân tín, cũng ở đây một khắc, giết chết trước người bọn họ Hắc Liên giáo La Hán. bọn hắn không để ý đến vây quanh Thi Khôi, bởi vì có từ phía sau chạy tới người gác đêm, giúp bọn hắn ngăn cản. Bọn hắn chỉ là một đường trước đột, thẳng đến Hắc Liên Giáo Bồ Tát. Hắc Liên Giáo Bồ Tát cũng không có bởi vì đồng bạn chết mà bối rối. Trong mắt của hắn chỉ có cuồn cuộn sát ý cùng lửa giận. Thấy tình thế đối phe mình bất lợi. Hắc Liên Giáo Bồ Tát phát ra một trận không phải người khiếu gọi, đầy sân Thi Khôi sau khi nghe được, bỗng nhiên phân ra một bộ phận, lao thẳng về phía bốn phía lồng sắt, lấy tay vào lồng, đúng là muốn đem trong lồng chó giết chóc. Trấn Yêu Tiên người gác đêm đều biết, nơi này chó, chính là Miên Viễn huyện bên trong mất tích hài đồng. Hắc Liên Giáo Bồ Tát vậy liệu được bọn hắn khẳng định biết được việc này, cho nên mới làm như thế, vì chính là muốn để người gác đêm nhóm phân tâm, chia binh, từ đó xoay chuyển bất lợi cục diện. Tính toán của hắn thành công. Tiết Thanh Sơn thấy cảnh này về sau. Quả nhiên không cách nào không để ý tới, lập tức hạ lệnh để người gác đêm đi cứu những này biến thành chó hài đồng. Đến như chính Tiết Thanh Sơn, vẫn là mang theo thủ hạ đắc lực lao thẳng tới Hắc Liên Giáo Bồ Tát. Tại đâm xuyên một đám cản đường Thi Khôi về sau, bọn hắn rốt cục vọt tới Hắc Liên Giáo Bồ Tát trước người, cùng hắn kịch chiến lại với nhau. Tần Thiểu Du muốn qua hỗ trợ, Tiết Thanh Sơn tại thoáng nhìn một màn này về sau, hô to, ngươi không được qua đây, đi cứu những hài tử kia. Hắn là sợ Tần Thiểu Du tới sẽ thụ thương. Cái này Hắc Liên Giáo Bồ Tát thực lực. Muốn so Hắc Liên Giáo La Hán mạnh quá nhiều, Tần Thiểu Du bất quá là võ phu bát phẩm gân cốt cảnh, căn bản đấu không lại hắn. Thậm chí liền ngay cả võ phu lục phẩm Tiết Thanh Sơn, cùng mấy cái thủ hạ đắc lực cùng một chỗ vây công đối phương, vẫn như cũ không thể chiếm được thượng phong, Tần Thiểu Du tới, không phải là tặng đầu người sao? Tần Thiểu Du vậy nhìn thấu cái này Hắc Liên Giáo Bồ Tát thực lực không tầm thường, nghe tới Tiết Thanh Sơn lời nói về sau, thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức xoay người đi cứu trong lồng sắt chó. Đồng thời, hắn còn tại trong nội tâm vì Tiết Thanh Sơn cổ vũ ủng hộ, anh rể. Ngươi có thế tuyệt đối đừng chết rồi à, không phải ta tỷ liền muốn cầm ngươi tiền trợ cấp, tái giá đi theo nam nhân khác sinh hoạt. Chu Tú Tài ở thời điểm này, mang theo thủ hạ mấy cái lực sĩ, giết qua Thi Khôi trùng vây, cùng Tần Thiểu Du, Mã Hòa Thượng tụ hợp. Bọn hắn đám người này, cũng coi là phối hợp nhiều lần, không dùng Tần Thiểu Du mệnh lệnh, Mã Hòa Thượng lập tức mang theo mấy cái lực sĩ ngăn lại vọt tới Thi Khôi, Tần Thiểu Du thì vung đao đi chặt lồng sắt. Lồng sắt chất lượng rất tốt. Tần Thiểu Du một đao không thể chặt ra. Để cho ta tới. Chu Tú Tài một bước đến lồng sắt trước. Từ tay áo trong túi lấy ra một cây dây kẽm bộ dáng đồ vật, tại lồng sắt khóa lại thấu mấy lần, liền đem lồng sắt mở ra. Tay này mở khóa bản lĩnh, thực tế không tầm thường. Chu Tú Tài thò người ra vào lồng, định đem giam ở bên trong chó ông ra. Nhưng lại tại Chu Tú Tài tay, chạm đến chó sát na, hơi nhíu màu xanh trắng. Như là quỷ hỏa bình thường ngọn lửa, bỗng nhiên tại trong lồng sắt xuất hiện, không chỉ có đốt tới trong lồng sắt chó, còn lẻn đến Chu Tú Tài trên thân. Thời gian trong nháy mắt, trong lồng sắt chó cùng Chu Tú Tài, liền đều bị đại hỏa bao trùm. Trong sân, mấy cái khác mở ra lồng sắt muốn ông chó người gác đêm. Cũng đều gặp phải tình huống tương tự. Đồng thời này quỷ dị đại hỏa, sẽ còn hướng người chung quanh trên thân lan tràn khuếch tán, nhường cho người tại vội vàng ở giữa. Căn bản tránh không xong. Vẹn vẹn chỉ là một thời gian trong nháy mắt, miếu thành hoàng bên trong phần lớn người gác đêm, liền đều bị cái này cổ quái hỏa diễm bao phủ. Tần Thiểu Du cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người bị đốt phi thường đau đớn. Chương 45, nhường cho ta ăn các ngươi. Tại quái hỏa đốt cháy bên dưới, miếu thành hoàng bên trong kêu gào không ngừng. Chó sủa không dứt. Bất kể là tiếng người vẫn là chó sủa, đều lộ ra đau đớn cùng tuyệt vọng. Nhưng Hắc Liên Giáo yêu nhân nhóm lại là tại cuồng tiếu. Trận này cổ quái đại hỏa, là bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong cạm bẫy. Không hiểu nhanh nhẹn linh hoạt người, mạo muội mở ra lồng sắt, chạm đến giam ở bên trong chó, liền sẽ lập tức kích phát cái bẫy này, đem người cùng chó toàn bộ thiêu chết. Vây công Hắc Liên Giáo Bồ Tát Tiết Thanh Sơn đám người, tạm thời không có lọt vào cổ quái hỏa diễm tác động đến. Nhưng bọn hắn còn là bị cái này đột nhiên xuất hiện chuyển biến, quấy nhiễu được tâm thần, thậm chí là ảnh hưởng đến đấu chí. Nhất là Hắc Liên Giáo Bồ Tát, còn tại cố ý dẫn đạo bọn hắn, nhìn thấy các ngươi đồng bạn thảm trạng sao? Nghe thấy đám trẻ con rên rỉ sao? Các ngươi còn chưa đi cứu người, chẳng lẽ muốn ngồi nhìn bọn hắn bị thiêu chết? Hắn mang theo rất mạnh mê hoặc lực, để không ít người gác đêm đều bị ảnh hưởng. Thậm chí còn có người theo bản năng quay đầu, muốn đi xem xét đồng lưu tình huống. Chính là chỗ này vừa phân thần, kém chút để người này mất mạng. Nhờ có Tiết Thanh Sơn kịp thời hoành sóc, thay hắn đỡ được Hắc Liên giáo Bồ Tát một kích trí mạng. Tiết Thanh Sơn đang kinh biến bên trong, vẫn là giữ đầy đủ tỉnh táo cùng trấn định, cũng không có bối rối. Đẩy ra Hắc Liên giáo Bồ Tát thế công về sau, hắn nghiêm nghị thét ra lệnh, không cần phân tâm. Dập lửa chuyện cứu người, tự có người bên ngoài đi làm. Chúng ta nhiệm vụ chỉ có một, mau chóng giết cái này giả mạo Bồ Tát yêu nhân. Bên người hắn người gác đêm vội vàng ứng phải, ào ào đè xuống lo lắng trong lòng cùng bất an, chuyên tâm giết địch. Mắt thấy nhiễu loạn tâm thần chiến thuật thất bại. Hắc Liên giáo Bồ Tát hừ lạnh một tiếng, tay bấm pháp ấn, ngu xuẩn mất khôn, miệng phun cùng ngôn, đều đáng chết. Thoại âm rơi xuống, lại là một mảnh hắc khí từ trong thân thể của hắn tuôn ra, với hắn sau lưng huyển hóa ra một tôn cao năm trượng Bồ Tát pháp tướng. Tôn này Bồ Tát pháp tướng, không giống như là những cái kia Hắc Liên giáo La Hán, bộ dáng quỷ dị khí chất khủng bố. Nó tướng mạo sung mãn nở nang, lông mày nhỏ nhắn dài mắt, thần sắc an tường, chân trần đứng ở hoa sen bảo tọa bên trên, pháp tướng trang nghiêm. Nếu không phải là biết rõ Hắc Liên giáo nội tình, chỉ nhìn thấy tôn này Bồ Tát pháp tướng. Nói không chừng thật đúng là sẽ đem những này Hắc Liên giáo yêu nhân, xem như là ở thế La Hán cùng Bồ Tát. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Hắc Liên giáo Bồ Tát tay bấm pháp ấn, dùng một loại cổ quái giọng điệu thét ra lệnh. Phía sau hắn Bồ Tát pháp tướng, tùy theo quang mang đại tác. Tiết Thanh Sơn lập tức sinh ra một loại kỳ quái xúc động, muốn nghe Hắc Liên giáo Bồ Tát lời nói, bỏ vũ khí trong tay xuống. Cũng may hắn tự điều khiển lực rất mạnh, lại thêm huyết thủ chung đồng còn tại vang vọng, quấy nhiễu Hắc Liên giáo Bồ Tát nghi ngờ chúng yêu nói, Tiết Thanh Sơn lúc này mới không có trúng chiêu. Tại ý thức đến không thích hợp về sau, Tiết Thanh Sơn vội vàng thôi động huyết khí, chế trụ xung động của nội tâm. Nhưng mà, chịu ảnh hưởng người không chỉ là hắn. Bên người hắn người gác đêm, tất cả đều bị Hắc Liên giáo Bồ Tát mê hoặc. Thậm chí có hai cái thực lực yếu kém người gác đêm, thật sự liền để xuống ở trong tay vũ khí, bỏ qua chống cự. Bọn hắn nháy mắt bị Bồ Tát pháp tướng thả ra quỷ dị quang mang bao phủ, trực tiếp hóa thành đầy đất bạch cốt cùng máu loãng. Đây là huyễn thuật yêu ngôn, không muốn bị ảnh hưởng. Tiết Thanh Sơn hét lớn một tiếng, trường sóc hóa thành một vệt sáng. Đâm thẳng Hắc Liên giáo Bồ Tát mặt. Lực lượng cường đại để dọc đường không khí lọc vào xé rách, phát ra ngột ngạt nổ vang. Miệng của ngươi có thể nôn yêu ngôn hoặc chúng đúng không? Vậy ta liền đâm xuyên ngươi miệng. Mặc dù thế cục tựa hồ biến đối phe mình bất lợi, nhưng là Tiết Thanh Sơn đấu chí vẫn như cũ dân trào. Hắn thế muốn giết cái này Hắc Liên giáo Bồ Tát. Cùng lúc đó, tại miếu thành hoàng bên ngoài phụ trách tiếp viện cùng tiếp ứng người gác đêm nhóm, tại mắt thấy trong sân quái hỏa về sau, lập tức làm ra phản ứng. Bọn hắn có người cưỡi lên khoái mã, đi tìm Lặng Quân tới dập lửa. Có người phóng tới phụ cận nhân gia, lấy thùng múc nước. Cũng có người cầm ngâm nước quần áo, xông vào miếu thành hoàng, hướng đồng liêu cùng chó trên thân đập. Bị quái hỏa thiêu thân người gác đêm nhóm, cũng không có từ bỏ tự cứu, bọn hắn hoặc là ngay tại chỗ lăn lộn, hoặc là dùng những phương pháp khác, muốn đem trên người quái hỏa dập tắt. Nhưng mà, tất cả cũng không có phương pháp dùng, cái này quái hỏa căn bản nhào bất diệt tưới không tắt, còn càng đốt càng lớn. Không chỉ như vậy, trong sân thi khôi cùng Hắc Liên giáo yêu nhân, còn ào ào đánh về phía tiến đến dập lửa người gác đêm. Muốn ngăn cản bọn hắn, giết bọn hắn. Đồng thời còn có bộ phận thi khôi cùng Hắc Liên giáo yêu nhân, thì là hướng về bị quái hỏa đốt cháy người gác đêm phát khởi tiến công. Bọn hắn muốn thừa dịp người gác đêm đau đớn suy yếu thời khắc, mau chóng toàn bộ xử lý, để phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tại Tần Thiểu Du chung quanh, vậy xuất hiện một đám thi khôi, cùng một cái bụng phệ, trên mặt khép lại Hắc Liên giáo yêu nhân. Đây là Hắc Liên giáo bên trong mặt cười La Hán. Chỉ bất quá hắn Tiếu Dung, không chỉ có không có một tia vui mừng cảm giác, ngược lại lộ ra quỷ dị cùng tà ác. Cười đến vỡ ra đến sau tai trong miệng rộng, là lóe ra hàng quang răng nanh, cùng mấy cái kêu rên rên rỉ hài đồng vong hồn. Mặt cười La Hán nhìn xem Tần Thiểu Du, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận. Biết sao, bị ngươi giết tám tay La Hán, chính là ta hảo hữu Chí Giao. Tần Thiểu Du vừa mới trên mặt đất lộn một vòng, mắt thấy không có hiệu quả, Hắc Liên giáo yêu nhân lại đến trước người, hắn thật nhanh bò lên, một bên nhìn đau khổ thở hổn hển, một bên mỉa mai, vậy sao ngươi không cắt cổ tự sát, đi theo tám tay La Hán chung phó Hoàng Tuyền. A. À. Mặt cười La Hán rõ ràng ngây ngốc một chút. Tần Thiểu Du không cho hắn cơ hội phản ứng. Lóp bóp một trận húng, ngươi sống tạm bợ, xứng đáng hắn sao? Còn không biết xấu hổ nói cái gì hảo hữu Chí Giao, ngươi căn bản không xứng. Mặt cười La Hán không nghĩ tới, Tần Thiểu Du đều bị liệt diễm đốt cháy, thế mà còn là như thế nhanh mồm nhanh miệng. Mấu chốt nhất là, hắn lại còn cảm thấy, Tần Thiểu Du nói nghe khá là đạo lý. Hảo hữu Chí Giao chết rồi, hắn không bồi lấy cùng một chỗ chết, giống như quả thật có chút không thể nào nói nổi. Mặt cười La Hán hơi kém liền muốn cắt cổ tự sát. Nhưng hắn rất nhanh đè xuống hoang đường xúc động, trừng mắt Tần Thiểu Du. Gằn giọng nói, ở trước mặt ta khoe khoang hoạt thuật, ngươi đây là múa rượu qua mắt thợ. Hắn sợ Tần Thiểu Du sẽ tiếp tục lắc lư hắn, vậy sợ hãi bản thân sẽ thật sự trúng chiêu, liền không còn nói nhảm, dẫn đầu thi khôi đội ngũ trực tiếp khởi xướng tiến công. Mạnh miệng. Ngươi vừa rồi rõ ràng đều động lòng, còn nói cái gì múa rượu qua mắt thợ. Hơn nữa, ta dùng cũng không phải hoạt thuật, mà là ta đầu này linh hoạt đầu lưỡi. Tần Thiểu Du tại oán thầm đồng thời, cũng có chút tiếc nuối. Nếu là đầu lưỡi của ta có thể lại linh xảo một điểm là tốt rồi. Nói không chừng, liền có thể trực tiếp nói chết đối phương. Nhìn xem mặt cười La Hán cùng thi khôi vây quanh, Tần Thiểu Du hít sâu một hơi, không có lùi bước, lao thẳng tới mặt cười La Hán. Hắn biết rõ, hiện tại cục diện này, tránh là không thể, lui cũng không còn nơi thối lui. Muốn sống sót, liền phải trước chơi chết trước mắt cái này Hắc Liên giáo yêu nhân, lại nghĩ biện pháp dập tắt trên người quái hỏa. Thời gian trong nháy mắt, Tần Thiểu Du liền cùng mặt cười La Hán mặt đối mặt. Hắn không đợi mặt cười La Hán ra chiêu, trực tiếp nhào tới, thế mà cứ như vậy ông lấy mặt cười La Hán, lại là muốn đem trên người quái hỏa truyền cho đối phương. Tới đi, cảm thụ một chút truyền lửa niềm vui thú. Quái hỏa rất thuận lợi truyền quá khứ, nhưng là mặt cười La Hán trên mặt, lại không nhìn thấy bị quái hỏa đốt cháy đau đớn. Hắn còn tại giễu cợt, đây là ta Hắc Liên giáo thánh hỏa, ngươi muốn cho nó đốt ta, lại là đánh nhầm rồi chủ ý. Mặt cười La Hán thậm chí không nóng nảy hướng Tần Thiểu Du khởi xướng tiến công, mặc cho hắn ông bản thân, cao giọng hát tụng, hừng hực thánh hỏa, đốt ta tàn khu, cùng ta lực lượng. Trên người hắn vốn có một chút thương thế, đúng là tại quái hỏa đốt cháy bên dưới nhanh chóng khỏi hẳn. Mà trong thân thể của hắn oán khí cùng tử khí. Cũng ở đây quái hỏa đốt cháy bên dưới lấy được bổ sung, thậm chí còn có tăng trưởng. Tần Thiểu Du mở to hai mắt nhìn, thao, cái này quái hỏa không chỉ có không đúng bọn hắn tạo thành tổn thương, còn có thể cho bọn hắn tăng máu thêm trạng thái. Cái này mẹ nó không công bằng, cái này mẹ nó là bậc hắc. Bất quá Tần Thiểu Du tại tức giận sau khi, cũng nghĩ đến một cái khả năng, đã Hắc Liên giáo yêu nhân không sợ tà hỏa, như vậy ăn bọn hắn, có phải là cũng có thể thu hoạch được loại năng lực này? Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du tức giận trong lòng quét sạch sành sanh. Lại nhìn mặt cười La Hán lúc. Trong mắt của hắn không có lửa giận, chỉ còn lại có dục vọng. Muốn sống sót dục vọng. Muốn ăn hắn dục vọng. Mặt cười La Hán thấy được Tần Thiểu Du ánh mắt. Hai người ông như thế gấp, đều nhanh mặt thiếp mặt, làm sao có thể nhìn không thấy đối phương biểu lộ cùng ánh mắt. Mặt cười La Hán trong lòng không khỏi rung động, tiểu tử này xem ta trong ánh mắt, vì sao lại tràn đầy dục vọng. Chẳng lẽ hắn đúng là đối với ta có ý đồ gì? Chương 46, Mỹ nữ cứu anh hùng. Mặt cười La Hán bị Tần Thiểu Du quỷ dị ánh mắt cùng kỳ quái dục vọng dọa sợ. Hắn theo bản năng kẹp chặt cái mông, hai tay dùng sức, muốn đem Tần Thiểu Du đẩy ra. Nhưng Tần Thiểu Du động tác nhanh hơn hắn. Tâm niệm cùng một chỗ, Tần Thiểu Du liền đưa ra tay phải, một cây gai sắc từ khôi giáp tay áo trong lòng nhô ra, bị hắn tóm lấy, mảnh đâm về mặt cười La Hán động mạch cổ. Làm mặt cười La Hán khóe mắt liếc qua thoáng nhìn một màn này lúc, hắn bối rối. Tiểu tử này trên thân còn có ở đâu là không có dấu vũ khí. Khoảng cách gần như thế, mặt cười La Hán căn bản không kịp có phản ứng. liền bị gai sắc hung hăng ghim trúng. Có thể trong dự đoán cổ bị đâm xuyên, động mạch cổ ra bên ngoài, biêu biêu, phun máu tràn diện cũng không có phát sinh. Thậm chí mặt cười la hán trên cổ da cũng không có bị chà phá, ngược lại là Tần Thiểu Du trong tay gai sắc tại chỗ vỡ vụn. Tần Thiểu Du ngạc nhiên sững sờ, cái này yêu nhân thân thể, thế mà như thế cứng rắn sao? Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được không thích hợp. Nếu như cái này yêu nhân thật sự rất cứng, trước đó liền sẽ không bị người gác đêm đánh tới mình đầy thương tích. Như vậy, là gai sắc vấn đề. Tần Thiểu Du liếc qua, phát hiện yêu hỏa cũng bị truyền đến gai sắc bên trên. Thậm chí không chỉ là gai sắc, trên người của hắn khôi giáp cùng cái khác vũ khí, tất cả đều bị yêu hỏa bao trùm, đốt cháy yếu ớt dễ nát. Cái này yêu hỏa vẫn là mang tính ăn mòn. Ha ha ha. Mặt cười la hán lớn tiếng giễu cợt, nụ cười của hắn xấu xí, tiếng cười chói tai. Nghĩ đâm ta? Không có vũ khí, ta xem ngươi lấy cái gì đâm ta. Tiếng cười chưa rơi, Tần Thiểu Du liền làm ra hành động tiếp theo, hắn ném đi không có tác dụng gai sắt, tay cầm thành quyền, hung hăng nện vào mặt cười la hán động mạch cổ bên trên. Một quyền này lực đạo cực mạnh, đem mặt cười la hán cổ đều rất giống đánh lõm vào một khối. Để hắn lâm vào ngắn ngủi mê muội. Tần Thiểu Du một quyền đắc thủ, không có ngừng bỗng nhiên, lại là hai quyền, ba quyền. Nắm đấm của hắn như là mưa xối xả bình thường, điên cuồng hướng phía mặt cười la hán mặt, cổ các bộ vị cuồng chú ý. Một bên đánh, hắn còn vừa gầm nhẹ, ai nói không có vũ khí liền đâm không chết ngươi. Ta cầm nắm đấm một dạng đâm chết ngươi. Nồi đất đại. Bao cát lớn nắm đấm, liền hỏi ngươi gặp qua không có. Nếu là thông thường yêu quỷ, đã trúng Tần Thiểu Du như thế cuồng bạo một bữa đập, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng mặt cười la hán tài kháng đánh phía trên quả thật có chút năng lực. Không chỉ có không có bị đập chết, còn từ trong mê muội thanh tỉnh lại. Nghe tới Tần Thiểu Du lời nói, vừa sợ vừa giận vừa đau hắn, nhìn không được trách cứ, ngươi mẹ nó là ở đâm người sao? Ngươi cái này rõ ràng chính là tại chú yên người. Người trẻ tuổi không nói võ đức. Luôn luôn tàn bạo mặt cười la hán, đúng là bị Tần Thiểu Du tại lúc này bày ra điên kình dọa sợ. Hắn thậm chí quên đi phản kích, một lòng chỉ nghĩ mau đem cái tên điên này từ trên người chính mình làm xuống dưới, không thể để cho đối phương lại tiếp tục chú ý nện đầu của hắn cùng cái cổ, nếu hắn không là thật có thể sẽ bị đánh chết. Hắn lại không muốn đi làm bạn tám tay la hán đi hoàn tuyền lộ. Mặt cười la hán mắt thấy đẩy không ra Tần Thiểu Du. Liền đem vốn là lớn miệng, bỗng nhiên lại nới rộng ra mấy phần. Mấy cái toàn thân tử bạch, hốc mắt chảy máu quỷ anh, từ hắn trong miệng chui ra, ba chân bốn cẳng ôm lấy Tần Thiểu Du, đem hắn dùng sức ra bên ngoài kéo. Đồng thời, những này quỷ anh còn há to miệng, lộ ra một ngụm máu màu đỏ răng nanh, hung hăng cắn lấy Tần Thiểu Du trên thân. Nhưng chúng nó cũng không có thể từ Tần Thiểu Du trên thân cắn xuống huyết nhục. Bởi vì Tần Thiểu Du thân thể thực tế quá cứng rồi. Cái nào đều cứng rắn, toàn thân cao thấp liền không có một nơi là mềm, để quỷ anh nhóm kém chút đem răng vỡ nát. Mặt cười la hán thấy cảnh này, càng thêm kinh hãi, cái mông vậy kẹp càng chặt. Cuối cùng, khi hắn cùng mấy cái quỷ anh cùng nhau nỗ lực, Tần Thiểu Du bị từ trên người hắn hái xuống dưới. Mặt cười la hán thở dài một hơi, vội vàng lui lại. Tần Thiểu Du muốn đuổi theo, nhưng mấy cái quỷ anh một mực cuốn lấy hắn, hạn chế tốc độ của hắn. Đồng thời lại có nhóm lớn thi khôi xông tới, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Thi khôi thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là thắng ở số lượng nhiều. Bọn chúng cũng sẽ bị tà hỏa bỏng, thế nhưng là bởi vì không có cảm giác đau, không sợ tử vong, coi như bị truyền lửa. Thế công vẫn như cũ không giảm. Đến như mấy cái kia quỷ anh, càng là giảo quyệt khó chơi. Tần Thiểu Du lập tức lâm vào trùng vây, không cách nào nữa xung đột đến mặt cười la hán trước người. Mà mặt cười la hán tựa như sợ Tần Thiểu Du, không dám tới gần vòng vây, ngay tại thi bày bên ngoài du tẩu, mở ra xấu xí miệng rộng, không ngừng phun ra tử khí. Những này tử khí hoặc là hóa thành lệ quỷ, hoặc là biến thành độc trùng, để Tần Thiểu Du mệt mỏi ứng đối. Lại thêm yêu hỏa đốt cháy, thi khôi tre già măng mọc tấn công mạnh, cùng quỷ anh đánh lén quấy rối, hắn rất nhanh chóng đỡ hết nổi. Liên miên thụ thương. Không chỉ là hắn. Những người khác tại thời khắc này, thậm chí là sớm hơn thời điểm, cũng đã không chịu nổi. Giờ phút này Miếu Thành Hoàng bên trong tiếng người chó sủa, tất cả đều yếu bớt không ít. Thậm chí có không ít chó, đã sớm kêu không ra tiếng, ghé vào trong lồng, đau đớn chờ chết. Nhưng chính là tại loại này tuyệt vọng thời khắc, một giọt nước mưa bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Miếu Thành Hoàng bên trong, rơi vào Tần Thiểu Du chóp mũi. Ngay sau đó, mưa to hoàn thành một mảnh. Trời mưa. Ông trời mở mắt rồi. Thật sự là trời không tuyệt đường người a. Ha ha. Trời mưa, chúng ta được cứu. Miếu Thành Hoàng bên trong, vốn đã tuyệt vọng rồi người gác đêm nhóm, tại thời khắc này một lần nữa dấy lên hy vọng sống sót. Trong lòng sắt chó, mặc dù đại bộ phận đã vô lực nằm trên đất, nhưng là tại hạt mưa rơi xuống về sau, bọn chúng đờ đẫn trong ánh mắt, cũng nhiều ra mấy phần thần thái. Thế nhưng là Hắc Liên giáo yêu nhân nhóm, cũng không có bởi vì trận này đột nhiên hạ xuống mưa to xuất hiện bối rối. Bọn hắn còn tại cười lạnh trào phúng, không có tác dụng, phổ thông nước mưa là nhào bất diệt ta Hắc Liên thánh hỏa. A, à, dễu cợt vẫn chưa nói xong. Nét mặt của bọn hắn lại cùng nhau cứng lại rồi. Bởi vì bọn hắn trông thấy, vốn nên không sợ nước mưa Hắc Liên thánh hỏa, thế mà là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dập tắt. Không chỉ có như thế, bọn hắn tại xối đến nơi này trận mưa về sau, còn rõ ràng cảm giác mình oán khí, tử khí bị áp chế. Vì sao lại dạng này? Bầu trời này hạ là cái gì mưa? Hắc Liên giáo yêu nhân cuống quýt ngửa đầu, trông thấy ở trên bầu trời, tại to lớn màu đen hoa sen phía dưới, chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảnh từ phù lục tạo thành mây mưa. Dập tắt Hắc Liên thánh hỏa mưa to. Chính là từ mảnh này phù trong mây hạ xuống. Một đạo thanh thúy thanh âm, tại Miếu Thành Hoàng đầu tường vang lên, cứu các ngươi cũng không phải lão thiên gia, là chúng ta, các ngươi đừng cảm tạ sai rồi đối tượng. Thanh âm rất êm tai, cũng rất quen tai. Tần Thiểu Du theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy người mặc đạo bào màu xanh Tô Thính Vũ, chính xinh đẹp đứng ở Miếu Thành Hoàng đầu tường. Tại bên cạnh nàng, còn nổi lơ lửng tiểu nữ hài bộ dáng Tô Kiến Tình, chính cảnh giác nhìn chằm chằm trong sân Hắc Liên giáo yêu nhân nhóm. Trên bầu trời phù mây, chính là xuất từ đôi tỷ muội này tay. Tần Thiểu Du đột nhiên cảm giác được. Giờ khắc này Tô gia tỷ muội thật là soái bạo, dù là Tô Thính Vũ lại một lần nhìn lầm rồi phương hướng, đang hướng phía không có người mặt đường nói chuyện, nhưng vẫn như cũ là rất soái. Khác trong truyện đều là anh hùng cứu mỹ nhân, đến ta chỗ này, thế mà biến thành mỹ nữ cứu anh hùng. Đây chính là dáng dấp đẹp trai đãi ngộ sao? Cảm giác cũng thật là không tệ a, tạ ơn nữ hiệp cứu, cần ta lấy thân báo đáp sao? Dù là ăn chút thiệt thòi, một thân hứa hai người cũng được nha. Không đợi Tần Thiểu Du cùng người gác đêm nhóm nói ra cảm tạ, Tô Kiến Tình mặt bỗng nhiên đỏ bừng, cầm tay che mắt. Thét to, à, các ngươi làm sao cũng không mặc quần áo. Tần Thiểu Du đám người cúi đầu xem xét. Bọn hắn dĩ nhiên không phải không mặc quần áo, mà là quần áo trên người cùng khôi giáp, đều bị tà hỏa đốt rách mướp, khắp nơi lộ hàng. Tô Thính Vũ nghe tỉ tỉ, đầu tiên là sững sờ, sau đó gấp gáp đặt câu hỏi, chỗ nào đâu? Ai không mặc quần áo đâu? Tạ tại sao không có trông thấy? Tần Thiểu Du rất cảm thấy im lặng. Tô Thính Vũ ngươi kích động cái gì à? Đối nam nhân không có mặc quần áo cứ như vậy cảm thấy hứng thú không? Còn có Tô Kiến Tình, ngươi muốn che con mắt liền hảo hảo che, giữa ngón tay khe hở có thể hay không đừng lưu lớn như vậy? Con mắt có thể hay không đừng trợn như vậy tròn? Khóe miệng Tiếu Dung có thể hay không đừng như vậy rõ ràng? Còn có. Ngươi hung hăng ngắm ta là mấy cái ý tứ? Chương 47, Nho gia chân ngôn. Miếu Thành Hoàng tường viện bên trên, Tô Kiến Tình tại trách cứ muội muội, ngươi một cái cô nương gia, nghe nói có nam nhân không mặc quần áo, làm sao kích động như thế? Đó là ngươi có thể nhìn sao? Tô Thính Vũ có chút xấu hổ, còn có chút không phục, Chu Mỏ nói, vậy sao ngươi đang nhìn? Làm thân tỉ muội, nàng còn không hiểu rõ Tô Kiến Tình. Che con mắt cùng không có che đồng dạng. Tô Kiến Tình hơi mờ gương mặt phía trên, thế mà là lóe lên một vệt đỏ bừng. Bất quá nàng rất mau tìm đến một cái lý do, ta không giống, ta đã không phải cô nương, ta là quỷ. Thần mẹ nó ngươi là quỷ. Là quỷ liền có thể không gì cấm kỵ sao? Miếu Thành Hoàng trong sân, Tần Thiểu Du cùng người gác đêm nhóm có chút xấu hổ. nhưng bọn hắn không để ý tới che lấp. Phù Mây hạ xuống linh vũ, mặc dù tưới tắt trên người bọn họ tà hỏa, nhưng Hắc Liên giáo yêu nhân cùng Thi Khôi còn tại tả hữu, còn tại đối bọn hắn phát động công kích. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, che cái mông làm cái gì? Có lúc đó, không bằng rảnh tay đi giết địch. Thoát khỏi tà hỏa đốt cháy nổi khổ người gác đêm nhóm, sĩ khí đại chấn, nâng lên Dư Dũng, đón lấy Hắc Liên giáo yêu nhân cùng Thi Khôi. Trong lúc nhất thời, chém giết so trước đó kịch liệt hơn. Chính là hình tượng hơi có chút cay con mắt. Cũng là tại lúc này, một trận gấp rút mà kịch liệt tiếng vó ngựa vang lên. Một đội võ trang đầy đủ kỵ binh, gào thét lên xông vào miếu thành hoàng, ngăn đỡ tại cửa miếu Thi Khôi, lập tức xông lật một đám lớn. Dẫn đầu, chính là dẫn đội đi Trương Thị Lan phủ thượng đuổi bắt họa bị quỷ Tạ Tổng Kỳ. Xem ra Trương phủ bên kia hành động, tiến hành phi thường thuận lợi, rất có thể Trương Thị Lan đúng như Tiết Thanh Sơn đoán, đã sớm làm đủ chuẩn bị, chờ trấn yêu tiên người vừa đến, liền nội ứng ngoại hợp bắt lại họa bị quỷ cùng hắn đồng bọn. Nếu không Tạ Tổng Kỳ cùng Tô Gia tỉ muội cũng không khả năng nhanh như vậy, liền chạy tới gấp rút tiếp viện. Xông vào miếu thành hoàng trấn yêu ti viện quân, mắt thấy trong sân đồng liêu, từng cái binh giáp đều hỏng, chỉ có thể tay không cùng Hắc Liên giáo yêu nhân cùng Thi Khôi tác chiến, lập tức cởi súng trên thân, trên chiến mã dư thừa vũ khí, ném cho những này đồng liêu. Tạ Tổng Kỳ thì mang theo mấy cái tu vi cao người gác đêm, phóng ngựa lao thẳng tới Hắc Liên giáo Bồ Tát, muốn đi chi viện Tiết Thanh Sơn. Giờ phút này, miếu thành hoàng bên trong vại nước đã toàn bộ vỡ vụn, chừa lại phóng ngựa không gian. Mặc dù trên đường có Hắc Liên giáo yêu nhân cùng Thi Khôi ngăn cản, nhưng Tạ Tổng Kỳ bọn hắn thương chọn ngựa đạp, một đường chọc thủng hướng về phía trước. Bên này, Tần Thiểu Du thả người vọt lên, tiếp nhận đồng liêu ném tới một cây đao. Vây quanh hắn Thi Khôi cùng Quỷ Anh, vốn là muốn ngăn cản, kết quả tay kết kim cương giáp trụ ấn, miệng tụng hộ thân chân ngôn mã hòa thượng, ngang ngược đụng vào, không chỉ có trực tiếp đánh bay mấy cái Thi Khôi, còn một tay quào một cái ở hai con Thi Khôi, xách trong tay làm vũ khí. Đừng nói, hắn sử còn rất thuận tay, tại chỗ nền lật mấy cái Thi Khôi. Tần Thiểu Du tại tiếp được đao về sau, trở tay bổ về phía một con cuốn lấy hắn Quỷ Anh. Lúc này, hắn không cần tiêu hao huyết khí đi đối kháng tà hỏa, có thể đem huyết khí lực lượng toàn bộ phát huy. Nóng hổi huyết khí hội tụ tại trên thân đao, chém trúng Quỷ Anh về sau, giống như là dao nóng cắt mỡ bò, không mang bất luận cái gì cản trở, trực tiếp liền đem Quỷ Anh chặt thành hai nửa. Quỷ Anh bị đau, nhưng là vẫn chưa biến mất, phân hai nửa hồn thể thét chói tai vang lên muốn chạy trốn. Tần Thiểu Du dậm chân tiến lên, một đao cắt lấy Quỷ Anh đầu, đưa nó triệt để xử quyết. Cái này động tác thuần thục. Đem vốn định đi lên cứu viện đồng bạn Quỷ Anh tất cả đều sợ rồi. Bọn chúng cùng nhau thắng lại chân, không còn dám nhào về phía Tần Thiểu Du, chỉ là ở phía xa nhe răng, dùng loại phương thức này cho đáng thương đồng bạn làm một điểm trên tinh thần chi viện. Mặt cười La Hán cũng bị khôi phục vũ dũng Tần Thiểu Du dọa sợ. Nhất là khi hắn nhìn thấy, Tần Thiểu Du tại mã hòa thượng dưới sự che chở, xách đao hướng hắn đánh tới, trong lòng e ngại càng hơn. Vừa kinh vừa sợ hắn, vô ý thức muốn chạy trốn. Nhưng hắn vừa mới chuyển thân, mã hòa thượng hay dùng lực tướng một con Thi Khôi ném về hắn. Bối rối phía dưới, mặt cười La Hán vậy mà không có tránh thoát cái này Thi Khôi, bị nện té xuống đất. Hắn giãy dụa lấy muốn bò lên, đồng thời mở ra dữ tợn miệng lớn, muốn lại nôn mấy cái Quỷ Anh ra tới bảo vệ mình. Nhưng này một hệ liệt thao tác chưa hoàn thành, Tần Thiểu Du đã nhào tới, đem hắn đặt ở dưới thân, đồng thời đem bám vào có nóng hổi huyết khí đao nhọn, hung hăng đâm về hắn cổ. Lần này, đao nhọn thuận lợi đâm xuyên mặt cười La Hán cổ. Tanh hôi huyết dịch, phốc bảo tố ra, văng Tần Thiểu Du một thân. Ngươi! Mặt cười La Hán mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Tần Thiểu Du. Lần này, ta thế nhưng là đâm xuyên ngươi cổ a. Tần Thiểu Du đang khi nói chuyện, trên tay không ngừng, nắm lấy đâm vào mặt cười La Hán trong cổ đao nhọn dùng sức ép một chút, lại vạch một cái. Ta đưa ngươi xuống dưới gặp ngươi hảo hữu Chí Giao, không cần cảm ơn. Ta cảm ơn ngươi. Mặt cười La Hán muốn chửi mẹ, có thể nói không nói toàn, đầu liền bị Tần Thiểu Du cắt lấy, thân thể cứng đờ, không dãy dụ nữa. Hắn vừa mới chết, bụng liền phồng lên lên. Tần Thiểu Du vội vàng đứng dậy đề phòng. Mặt cười La Hán bụng từ nội bộ bị phá ra, từng cái Quỷ Anh bò ra tới, nhưng không có tập kích người khác. Mà là há hốc miệng ra, điên cuồng gặm ăn mặt cười la hán. Liền ngay cả trước đó cùng Tần Thiểu Du chém giết kia mấy cái quỷ anh, cũng ở đây giờ phút này bay tới, gia nhập vào gặm ăn trong đội ngũ. Ngắn ngủi mấy hơi công phu, mặt cười la hán huyết nhục tàn phủ liền bị ăn sạch, thậm chí quỷ anh nhóm ngay cả xương cốt của hắn cũng không có bỏ qua, răng rắc toàn bộ nhai nát. Ăn mặt cười la hán về sau, quỷ anh nhóm oán khí đạt được phát tiết, thân hình rất nhanh trở thành nhạt, biến mất. Tần Thiểu Du thấy rõ. Những này quỷ anh, nhất định là khi còn sống bị mặt cười la hán làm hại. Sau khi chết lại bị hắn dùng tà thuật nô dịch. Tại mặt cười la hán khi còn sống, quỷ anh cho dù trong lòng còn có oán hận, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Mà khi mặt cười la hán chết rồi. Không, thậm chí là khi hắn hư nhược thời điểm, những này đem hắn hận tới cực điểm quỷ anh liền sẽ phệ chủ, đem hắn nuốt ăn. Đây đều là báo ứng a. Tần Thiểu Du cảm thán nói. Theo tới Mã Hòa Thượng, một bên đập vào thi khôi một bên tán thưởng, A-di-đà Phật, đại nhân nói đúng, đại nhân có đại tuệ căn, không bằng đi tu Phật Pháp. Mã Hòa Thượng mông ngựa lật qua lật lại đều là như thế vài câu. Tần Thiểu Du không thèm để ý, cầm đao ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm hạ một đạo đồ ăn. Không đúng, là kế tiếp đối thủ. Mặc dù chung quanh có rất nhiều thi khôi, nhưng hắn càng muốn giết Hắc Liên giáo yêu nhân. Vẫn là Hắc Liên giáo yêu nhân cho thực đơn càng tốt hơn, cũng càng để hắn muốn ăn. Mà ở miếu Thành Hoàng trước đại điện, thân ở trong vây công Hắc Liên giáo Bồ Tát, mắt thấy mưa to tưới tắt Hắc Liên thánh hỏa, để chiến cuộc xuất hiện cải biến, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Hắn một bên thúc đẩy Bồ Tát Pháp tướng ngăn cản Tiết Thanh Sơn đám người vây công, một bên tay kết Pháp ấn niệm tụng chú ngữ. Muốn thôi động miếu Thành Hoàng trên không màu đen hoa sen, để nó xoắn nát phù trong mây dừng mưa xuống, cũng lại lần nữa hạ xuống Hắc Liên thánh hỏa. Thế nhưng là hắn chú ngữ vừa niệm không có hai tiếng, một đạo hồng chung đại lữ thanh âm vang dội, bỗng nhiên tại miếu Thành Hoàng trong ngoài vang lên. Phi lễ chớ nói. Câu này vẻn vẹn chỉ có bốn chữ lời nói, lại là mang theo ma lực thần kỳ, để Hắc Liên giáo Bồ Tát miệng, giống như là bị một bàn tay vô hình chặn lại, nháy mắt không phát ra được âm thanh. Hắc Liên giáo Bồ Tát thi pháp như vậy bị đánh gãy. Người gác đêm cùng Tô gia tỉ muội. Thì ý thức được trên bầu trời màu đen hoa sen còn có nguy hiểm. Lúc này, có người gác đêm dương cung lắp tên bắn về phía màu đen hoa sen. Tô gia tỉ muội thì tế ra phù lục, pháp kiếm những vật này. Thậm chí liền ngay cả đang cùng Hắc Liên Bồ Tát giao chiến Tiết Thanh Sơn, vậy đem chính mình trường sóc làm lao, mang theo cuồn cuộn huyết khí chi lực, ném về màu đen hoa sen. Một mảnh ùng ùng lôi minh nổ vang bên trong, màu đen hoa sen tại mọi người tập kích thế công bên dưới, chia năm xẻ bảy, vỡ nát tiêu tán. Không có nó che đậy ánh nắng, miếu Thành Hoàng trong ngoài đột nhiên sáng lên. Nhưng Hắc Liên giáo Bồ Tát cũng ở đây cái thời điểm. Khôi phục khả năng nói chuyện. Nhìn thấy màu đen hoa sen bị phá hủy, hắn vội vàng muốn thi triển hậu chiêu, có thể lúc trước cái kia như là hồng chung đại lữ bình thường thanh âm, lại vang lên. Lần này hắn đọc là, phù chính truất tà. Miếu Thành Hoàng bên trong trấn yêu ti đám người, lập tức cảm giác có một thần cổ phiếu kỳ lực lượng tràn vào thân thể, xua tan bọn họ mỏi mệt, thậm chí còn đối trên người bọn họ thương thế tiến hành rồi nhất định trị liệu. Mấu chốt nhất chính là, bọn hắn tại trước đó trong chiến đấu tiêu hao huyết khí, thế mà bởi vì này câu nói về bù đắp không ít. Cùng trấn yêu ti đám người khác biệt, miếu Thành Hoàng bên trong Hắc Liên giáo yêu nhân cùng thi khôi, lại là bởi vì này câu nói bị áp chế. Liền ngay cả Hắc Liên giáo Bồ Tát cũng không ngoại lệ, hắn biến hóa ra Bồ Tát Pháp tướng, nháy mắt từ 5 trượng rút lại đến 3 trượng. Lớn như thế biên độ suy yếu, chọc giận Hắc Liên giáo Bồ Tát. Hắn hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới, cắn răng gầm thét, Trương Nguyên Phổ, không muốn ngươi đích tôn mệnh sao? Trương Nguyên Phổ chính là Trương Thị Lan. Tần Thiểu Du tại đến Miên Viễn huyện trước đó, tra xét những tài liệu này. Sở dĩ vừa rồi hô lên 2 câu danh ngôn thành ngữ người. Là Trương Thị Lan. Đây chính là nho gia năng lực. Dùng miệng pháo phương thức, cho 2 phe địch ta thêm trạng thái bộ BUFF. Tần Thiểu Du không lo được hiếu kỳ, bởi vì hắn cảm thấy phù chính truất tà hiệu quả đang yếu bớt. Nhất định là Trương Thị Lan bị Hắc Liên giáo yêu nhân uy hiếp dao động tâm thần, ảnh hưởng miệng pháo hiệu quả. Hắn vừa muốn mở miệng, Một bên Chu Tú Tài đã hô to lên tiếng, Trương Thị Lan không cần lo lắng, tôn tử của ngươi trên tay chúng ta, yên tâm làm hắn. Tần Thiểu Du đối Chu Tú Tài phản ứng rất hài lòng, chẳng qua là cảm thấy hắn nói, nghe có chút khó chịu. Tôn tử của ngươi trên tay chúng ta. Này làm sao cảm giác giống như là giặc cướp đang uy hiếp người nhà. Trương Thị Lan sẽ không sinh ra hiểu lầm, trái lại làm chúng ta a. Chương 48, thu tay lại đi Tần Tiểu Kỳ. Cũng may Trương Thị Lan cũng không có lầm Chu Tú Tài ý tứ. Nghe nói nhà mình cháu ngoan đã bị Trấn Yêu Ti cứu ra, Trương Thị Lan thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa phun ra một ngụm văn hoa chính khí, hét to nói, phi lễ chớ nói. Hắc Liên giáo Bồ Tát lại một lần bị phong bế miệng, ngay cả thô tục đô giảng không ra. Đồng thời, một trận thanh thúy chuông đồng thanh âm, tại miếu thành hoàng bên trong vang lên. Cái này tiếng chuông đối Trấn Yêu Ti đám người không có ảnh hưởng, đối Hắc Liên giáo yêu nhân cũng không có suy yếu, nhưng là trong sân thi khôi nhóm, lại bởi vì cái này tiếng chuông. Biến không phân địch ta. Bọn chúng không còn chỉ là công kích Trấn Yêu Ti đám người, còn xoay người đối Hắc Liên giáo yêu nhân, cùng những thứ khác thi khôi phát khởi công kích. Trấn Yêu Ti đám người cần gánh nổi áp lực, bởi vậy lại giảm bớt mấy phần. Làm tốt lắm. Tần Thiểu Du hướng phía trên đầu tường lay động chuông đồng quấy nhiễu thi khôi Tô Thính Vũ hô to một tiếng. Sau đó hắn vung đao, đánh về phía khoảng cách người gần nhất Hắc Liên giáo yêu nhân. Mã Hòa Thượng vũ động hai con thi khôi bước nhanh đuổi theo. Chu Tú Tài không cùng lấy bọn hắn phản kích, mà là chỉ huy bên người lực sĩ. Nhanh lên đem miếu thành hoàng bên trong chó chuyển di ra ngoài, miễn cho ở phía sau trong chiến đấu bị ngộ thương. Tại trước đó trong chiến đấu, mặc dù người gác đêm tận lực bảo vệ, nhưng là bởi vì tà hỏa đốt cháy dẫn đến chiến cuộc bất lợi, khiến cho người gác đêm không thể bảo vệ tất cả chó, để có khá hơn chút chó bị thi khôi gây thương tích. Chu Tú Tài không hy vọng những chuyện tương tự lần nữa phát sinh. Miếu thành hoàng bên trong những thứ khác người gác đêm, cũng ở đây cái thời điểm phân hai nhóm, trong đó thương thế hơi nhẹ, thực lực khá mạnh người, phụ trách tiếp tục cùng Hắc Liên giáo yêu nhân chém giết. Mà thụ thương khá nặng, thực lực yếu kém, thì là tại Chu Tú Tài đám người dưới sự chỉ huy, đem chó chuyển dời đến miếu thành hoàng bên ngoài đi. Hắc Liên giáo yêu nhân bị Trương Thị Lan danh ngôn lời răng áp chế thực lực, lại lọt vào Tô Thính Vũ dùng chuông đồng khống chế thi khôi tập kích quấy rối, vốn là lúng cuống tay chân, mệt mỏi ứng phó. Mà Tần Thiểu Du, Mã Hòa Thượng đám người, tại thời khắc này phát động phản công, để bọn hắn rất nhanh ngăn cản không nổi, liên tục bại lui. Tần Thiểu Du càng là giết điên rồi. Hắn vì mở mới thực đơn, ngay cả đoạt mấy người đầu, thậm chí không tiếc liều mạng bị thương nguy hiểm. Cũng muốn chém xuống Hắc Liên giáo yêu nhân đầu. Tần Thiểu Du ý nghĩ rất đơn giản, ta đều đã bị thương thành như vậy, nếu là không có thế nhiều đoạt đầu người nhiều mở thực đơn, chẳng phải là rất thua thiệt. Nhưng mà, ngay tại hắn lại một lần vọt tới bị chặt lật Hắc Liên giáo yêu nhân trước người, muốn vung đao xử quyết lúc, nhưng là bị người một nhà cho ngăn lại. Tần Thiểu Du ngẩng đầu nhìn về phía ngăn cản hắn người, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn, ngươi ngăn ta làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn cướp chúng ta đâu? Ngăn lại Tần Thiểu Du chính là một vị tổng kỳ. Hắn nhìn thấu Tần Thiểu Du hoang mang. Vội vàng giải thích, Tần Tiểu Kỳ, cái này yêu nhân ngươi cũng đừng giết, để chúng ta mang về, nhìn xem có thể hay không từ trong miệng của hắn hỏi ra chút manh mối, tiện đem Lạc Thành cảnh nội Hắc Liên giáo thế lực, tiến một bước trừ bỏ. Đối phương chức vị trên mình, cho ra lý do lại hợp tình hợp lý, Tần Thiểu Du không có cách nào không đáp ứng. Hắn chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua cái này nhìn xem cũng rất màu mỡ Hắc Liên giáo yêu nhân, quay người nhào về phía bên cạnh một cái khác mục tiêu. Tổng kỳ lại ngăn cản nói, cái kia cũng đừng giết, chúng ta muốn bắt sống. Tần Tiểu Kỳ ngươi vẫn là thu tay lại đi. Cho thêm chúng ta lưu mấy cái người sống. Tần Thiểu Du bất đắc dĩ, chỉ có thể dừng bước. Giờ phút này miếu thành hoàng bên trong chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. May mắn còn sống sót mấy cái Hắc Liên giáo yêu nhân không phải là bị tù binh, chính là bao bọc vây quanh, bị bắt là chuyện sớm hay muộn. Tần Thiểu Du nhìn thấy không cách nào nữa đoạt đầu người, cảm giác thật đáng tiếc. Phản ứng của hắn, để chung quanh người gác đêm nhóm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khá lắm, không nghĩ tới Tần Tiểu Kỳ còn là một sát thần. Trước đó trong Trấn Yêu Ti, tại sao không có nhìn ra hắn có như thế dữ dội đâu? Quen thuộc Tần Thiểu Du Chu Tú Tài. Mã Hòa Thượng đám người, thì cảm giác kỳ quái, đại nhân ngày bình thường là cẩn thận như vậy, cẩn thận một người, làm sao đổ máu liền nổi điên, không đem yêu quỷ chém giết không bỏ qua. Ở đây như thế, trước đó tại Ô Gia Bảo cũng là dạng này. Theo sau cùng mấy cái Hắc Liên giáo yêu nhân bị tóm, trận chiến đấu này vậy tuyên bố kết thúc. Đến như cái kia Hắc Liên giáo Bồ Tát, càng là sớm một bước liền bị Tiết Thanh Sơn đám người trọng thương, sau đó bị trói gô lên, chỉ chờ mang về trấn yêu ti đại hình hầu hạ, nhìn xem có thể hay không hỏi ra một chút Hắc Liên giáo cơ mật. Có thể chứng nhận đến Bồ Tát chính quả. Đồng thời có tư cách xung kích giết người Phật Đà, người này trong Hắc Liên giáo cũng coi là cao tầng, hẳn phải biết không ít bí ẩn. Tần Thiểu Du theo đội ngũ đi ra miếu thành hoàng, có người gác đêm đưa cho hắn một đầu quần. Hắn một bên bộ quần, một bên hỏi, có không đã dùng qua đao sao? Cho ta một thanh. Cái này người gác đêm rất kinh ngạc, chiến đấu không phải kết thúc rồi à? Tần Thiểu Du trả lời nói, là kết thúc, nhưng không mang đem mới đao ở bên người, ta cuối cùng cảm giác không được tự nhiên. Người gác đêm trong lòng tự nhủ đây là cái gì quái tật xấu, nhưng vẫn là đi cho hắn tìm tới một thanh mới đao. Cầm tới đao, Tần Thiểu Du trước kiểm tra một chút, xác định phẩm chất rất tốt, mới an tâm. Sau khi nói tiếng cảm ơn, hắn dò xét tả hữu, liền thấy được cứu ra chó. Những này chó tất cả đều bị tà hỏa bỏng, rất nhiều thương thế còn rất nặng, thoi thóp, tản ra khét lẹt mùi. Tần Thiểu Du tìm được ngay tại chiếu cố chó Chu Tú Tài, hỏi hắn nói, có phái người đi tìm Lan Trung sao? Đã phái. Chu Tú Tài trả lời nói. Tần Thiểu Du gật gật đầu, hắn không hiểu y thuật. Mặc dù muốn giúp những này chó làm dịu đau đớn, cũng không có thể ra sức. Tô Kiến Tình ở thời điểm này từ tường viện phía trên bay xuống tới. Nàng đã sớm muốn xuống, nhưng là trước đó không ít người gác đêm đều cởi truồng, không để cho nàng dám hạ tới. Lúc này chiến đấu kết thúc, người gác đêm nhóm hoặc là mặc vào đồng bạn cho quần, hoặc là dùng không biết từ chỗ nào tìm đến quần áo vải vóc che ở cái mông, Tô Kiến Tình mới dám hạ tới. Đan Tra nhìn chó cùng người gác đêm trên người chúng bỗng về sau, Tô Kiến Tình cùng ảo thuật một dạng, không biết là từ trên thân địa phương nào, móc ra một cái hộp thuốc, đưa cho Tần Thiểu Du. Đây là hộp thuốc rất lớn, Tần Thiểu Du mở ra sau khi, phát hiện bên trong là dạng cao vật. Tản ra mát lạnh hương khí. Tô Kiến Tình giới thiệu nói, đây là chúng ta Ngọc Hoàng Quan Kim Hoa như thánh tán, đối bỏng, kim nhận tổn thương còn có nhiều loại đau nhức độc đều có kỳ hiệu. Các ngươi tranh thủ thời gian xoa đi, không chỉ có thể cầm máu giảm đau, còn có thể tăng tốc thương thế khép lại. Hiệu quả tốt như vậy sao? Tần Thiểu Du đại hỉ, mau đem cái này hộp kim hoa như thánh tán giao cho Chu Tú Tài, trịnh trọng phân phó, trước cho bọn nhỏ xoa. Đến như bọn hắn những này người gác đêm, có huyết khí hộ thể, hoàn toàn có thể chống đến Lan Trung tới. Tô Thính Vũ cũng ở đây cái thời điểm bò xuống tường viện. Nàng mặc dù không mang có kim hoa như thánh tán, nhưng có phù lục, giờ phút này xuất ra mấy trương thi pháp, để Tần Thiểu Du bọn hắn lập tức cảm giác ấm áp rất dễ chịu, không chỉ có cảm giác đau đớn giảm bớt không ít, rất nhiều bổng địa phương còn bắt đầu kết vẫy. Tần Thiểu Du cùng người gác đêm nhóm ào ào hướng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ nói lời cảm tạ. Những cái kia đã nghe không hiểu tiếng người chó, cũng biết Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ là ở cứu chữa bọn chúng, kiệt lực ngẩng đầu. Hướng về phía Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ phát ra nhẹ giọng sủ gọi. Giống như là tại nói với các nàng tạ ơn. Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ thấy cảnh này, muốn nói chút gì, thế nhưng là hé miệng, lại phát hiện lời gì đô giảng không ra. Chỉ cảm thấy cuống họng phát khô cảm thấy chát, tức khó chịu, trong hốc mắt nước mắt, càng là không bị khống chế chảy ra. Đám người im lặng. Một màn này, để bọn hắn đều đau lòng giảng không ra nói. Chương 49, chuyển thi. Không, nhập hàng. Lan Trung đến rồi, Lan Trung đến rồi. Nương theo lấy một mảnh tiếng vó ngựa dồn dập, hơn 10 kỵ gào thét mà tới. Trên lưng ngựa trừ mặt giáp đeo đao người gác đêm bên ngoài, còn có một cái sắc mặt kinh hoàng Lan Trung. Người gác đêm tại mời Lan Trung quá trình bên trong, bởi vì gấp gáp đồng liêu cùng hài đồng thương thế, sở dĩ thái độ cùng phương pháp có chút thô bạo. Thế nhưng là đem Lan Trung nhóm bị hù quá sức, còn tưởng rằng mình là gặp được tặc nhân, muốn giữ nhiều lành ít. Giờ phút này, tại miếu thành hoàng bên ngoài phụ trách người là Tạ Tổng Kỳ. Tiết Thanh Sơn cùng Trương Thị Lan mang theo mấy cái am hiểu tra tấn người, ngay tại miếu thành hoàng trong đại điện, khảo vấn bắt được Hắc Liên giáo yêu nhân, muốn ép hỏi ra Miên Viễn huyện bên trong cái khác Hắc Liên giáo yêu nhân hành tung, từ đó một mẻ hốt gọn. Nhìn thấy Lan Trung bị bắt. Được mời tới, Tạ Tổng Kỳ vội vàng tiến lên đón. Hắn đầu tiên là rầy người gác đêm không có cấp bậc lễ nghĩa, sau đó lại hướng kinh hồn không chừng Lan Trung nhóm xin lỗi, nói rõ mời bọn hắn tới nguyên nhân. Lan Trung nhóm thế mới biết, nguyên lai mình không phải rơi vào rồi tặc nhân tay, mà là bị Trấn Yêu Ti mời đến xem bệnh. Mặc dù trong lòng có oán niệm, nhưng là Lan Trung nhóm không dám giảng, lại thêm Tạ Tổng Kỳ thái độ rất tốt, đem bọn hắn mời tới người gác đêm lại nói liên tục xin lỗi, còn cho bọn hắn trong túi nhét vào tiền xem bệnh. Sờ sờ sức nặng, cũng nặng lắm. Lan Trung nhóm trong lòng một chút kia oán niệm lập tức tan thành mây khói, thái độ biến rất tích cực, lúc này liền muốn cho bị thương người gác đêm kiểm tra thân thể. Trước thông thả quản chúng ta, trước cho bọn hắn nhìn. Tần Thiểu Du từ chối nhã nhặn một cái muốn cho hắn kiểm tra Lan Trung, đưa tay chỉ bên cạnh trên mặt đất nằm sắp chó. Khác người gác đêm, tương tự là thái độ này. Mặc dù Tô Kiến Tình cho một hộp kim hoa như thánh tán, nhưng là phân lượng có hạn, chỉ có thể cho thương thế nặng nhất hài đồng dùng, bảo đảm ở tính mạng của bọn hắn. Càng nhiều hài đồng, vẫn là phải dựa vào Lan Trung đến chẩn trị. Đến như bọn hắn những này người gác đêm, có huyết khí chống đỡ, lại vừa mới chịu Tô Thính Vũ phù lục tẩm bổ, muộn một hồi chẩn trị cũng không có quan hệ. Lan Trung nhóm không biết nằm rạp trên mặt đất những này chó, chính là Miên Viễn huyện tại gần nhất trong hai tháng mất đi hài đồng, sở dĩ trong lòng bọn họ rất là buồn bực. Không rõ Trấn Yêu Ti người gác đêm nhóm, tại sao phải trước cứu chó. Bất quá Trấn Yêu Ti sự tình, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Đang kiểm tra qua thân chó bên trên thương thế về sau, Lan Trung nhóm nói, bọn chúng phần lớn là bỏng, còn có một số giả thú trảo thương, cùng dược vật ăn mòn vết tích. Chúng ta mở mấy tờ đơn thuốc, các ngươi phái người đi tìm thuốc, để hỏa kế tranh thủ thời gian bốc thuốc, đem ngoại dụng xứng thành thuốc tán, thuốc cao, uống thuốc ngao thành canh thuốc, được rồi sau tranh thủ thời gian đưa tới. Còn có, nghĩ biện pháp đi làm chút vải bố. Vải mịn, dùng nước nóng sau đưa tới, tốt làm băng bó. Tạ Tổng Kỳ lập tức an bài, lại là hơn 10 kỵ bay đi, xử lý Lan Trung nhóm phân phó sự tình. Lan Trung nhóm ngoài miệng mặc dù không có nói cái gì, trong nội tâm lại nhìn không được có chút đắc ý, từng cái thầm nghĩ, không nghĩ tới ta thế mà cũng có thể sai sự Trấn Yêu Tiên người. Về sau nhưng có da trâu thổi. Ngay sau đó lại liếc mắt đồng hành bên người, tâm tình lập tức liền không có xinh đẹp như vậy, đáng tiếc nha, lão già này cũng ở đây. Lan Trung nhóm ngay sau đó lại cho người gác đêm tra xét thương thế. Bọn hắn cũng nhiều là bỏng. Kim loại sắc bén tổn thương ngoại hạng tổn thương. Lan Trung nhóm ngay cả đơn thuốc đều không cần mở mới, chỉ có thể thoa ngoài da uống thuốc thuốc đưa tới, tăng lớn liều lượng liền có thể. Không đợi bao lâu, đi lấy thuốc, tìm vải bố, vải mịn người gác đêm liền lần lượt trở về. Rất nhanh, tất cả chó đều bị đắp lên thuốc, băng bó vết thương. Ngay sau đó mới là Tần Thiểu Du chờ bị thương người gác đêm, tiếp nhận tương ứng trị liệu. Tiếp nhận xong trị liệu Tần Thiểu Du, cũng không có đi một bên nghỉ ngơi, mà là quay người hướng miếu thành hoàng đi vào trong đi. Ngươi đi làm cái gì? Tô Thính Vũ tò mò hỏi. Lần này nàng ngược lại là không có nhìn lầm người, đại khái là bởi vì tia sáng đủ, cách gần đó. Đi hỗ trợ chuyển thi thể. Tần Thiểu Du đưa tay chỉ phía trước. Tại miếu thành hoàng cổng, ngừng mấy chiếc xe ba gác, có người gác đêm chín lần lượt từ miếu thành hoàng bên trong chuyển ra thi thể, ném tới trên xe ba gác. Đây đều là Hắc Liên giáo yêu nhân cùng thi khôi. Tại bọn họ trong thi thể, ẩn chứa có tử khí, oán khí thậm chí thi độc. Nếu như không nhanh chóng kéo đến vùng ngoại ô đốt cháy xử lý, sẽ ô nhiễm bốn phía, đối trong huyện thành người bình thường tạo thành tổn thương. Đã từng tự ra hiện qua sự cố, bởi vì chém giết yêu nhân, cương thi thể không có kịp thời xử lý, kết quả thi độc khuếch tán nước vào nguyên, để một cái thôn trấn người đều gặp nạn, nhiễm lên quái bệnh. Từ sau lúc đó, Trấn Yêu Ti liền chế định điều lệ tương quan, yêu cầu tại chiến hậu ngay lập tức liền xử lý thi thể, quét dọn chiến trường. Đương nhiên, Tần Thiểu Du mục đích không chỉ có là phải nhanh một chút xử lý thi thể, tránh dịch bệnh phát sinh. Hắn càng là muốn tìm cơ hội, làm tới càng nhiều nguyên liệu nấu ăn. Tại trước đó trong chiến đấu, Tần Thiểu Du mặc dù dựa vào thần bí thực đơn thu tập được một chút nguyên liệu nấu ăn, nhưng đều chỉ có rất chút ít. Mà hắn lại không thể trong chiến đấu, trực tiếp chặt xuống cần dùng đến nguyên liệu nấu ăn mang đi. Dù sao địch nhân lần này không phải phổ thông yêu vật, mà là Hắc Liên giáo yêu nhân cùng Thi Khôi. Trấn Yêu Ti người gác đêm mặc dù muốn ăn yêu thịt, nhưng là đối yêu nhân cùng Thi Khôi, bọn hắn lại là không ăn. Sở dĩ, cho dù Tần Thiểu Du cắt xuống mang đi, chỉ là yêu nhân trên thân dung hợp yêu vật tứ chi, cũng sẽ gây nên người gác đêm nhóm kinh ngạc cùng hoài nghi. Mà bây giờ, quét dọn chiến trường, đốt cháy địch thi, liền thành một cái nhập hàng cơ hội tốt. Đại nhân, ngươi vừa mới chém giết một trận, không nghỉ ngơi một hồi sao? Vốn đã ngồi dưới đất nghỉ ngơi Mã Hòa Thượng, nghe nói Tần Thiểu Du muốn đi vận chuyển thi thể, vội vàng đứng dậy hỏi. Không dùng nghỉ ngơi, ta còn có lực. Tần Thiểu Du thực sự nói thật, vừa nghĩ tới có thế nhập hàng, hắn toàn thân thì có dùng không hết khí lực. Vậy ta bồi tiếp đại nhân cùng đi chứ. Mã Hòa Thượng xung phong nhận việc. Cái khác mấy cái tại phụ cận nghỉ ngơi lực sĩ, vậy ào ào biểu thị muốn cùng đi, liền ngay cả Tô Thính Vũ đều muốn đi theo tham gia náo nhiệt. Bọn hắn tích cực chủ động thái độ. Để chung quanh khác tiểu kỳ quan rất ao ước, lại là để Tần Thiểu Du nóng nảy. Các ngươi đều đi theo đi, ta còn làm sao nhập hàng ta. Loại chuyện này, vốn chính là người càng thiếu càng tốt hạ thủ. Nếu để cho các ngươi đi theo, ta còn làm sao nhập hàng. Không thật thành chuyển thi tượng sao? Tần Thiểu Du không chút do dự cự tuyệt, không được. Các ngươi đều quá cực khổ, liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, đây là mệnh lệnh. Chỉ có nghỉ ngơi tốt, mới có thể có tinh lực, thể lực, xử lý sau công tác cùng nhiệm vụ. Ngay sau đó lại đối Tô Thính Vũ, Tô Kiến Tình nói, hai vị Tô đạo trưởng cũng đừng đi theo. Chuyển thi việc nhi, cũng không phải các ngươi loại này thần tiên một dạng nhân vật làm. Mã Hòa Thượng nhóm người bất đắc dĩ, chỉ có thể không người lĩnh mệnh, đồng thời cảm khái, đại nhân bản thân đi đoạt lấy làm công việc bẩn thỉu mệt chết, lại làm cho chúng ta nghỉ ngơi thật tốt. Tốt như vậy cấp trên, đi nơi nào tìm? Tô Thính Vũ vậy dừng lại bước, trong nội tâm lật qua lật lại nghĩ, đều là Tần Thiểu Du vừa mới câu kia thần tiên một dạng nhân vật. Nguyên lai trong lòng của ngươi, ta là thần tiên một dạng nhân vật sao? Mặc dù Tần Thiểu Du mới vừa nói là hai vị Tô đạo trưởng, nhưng nàng lại tự động làm sửa chữa, chỉ coi là cho tự mình một người nói. Tô Thính Vũ cảm thấy Tần Thiểu Du nói chuyện êm tai, người cũng có hứng thú. Nàng từ nhỏ sống ở Ngọc Hoàng Quan bên trong, các trưởng bối sụ mặt mỗi ngày tu luyện, cùng thế hệ sư huynh đệ thì là say mê các loại nghiên cứu. Giữa lẫn nhau nói chuyện phiếm, nhiều lắm là nói ba câu liền sẽ kéo tới đan dược, phù lục chờ một chút lĩnh vực nghiên cứu đi lên. Tô Thính Vũ vẫn là lần đầu gặp được Tần Thiểu Du như thế, thú vị, người. Dù sao nàng trước kia không thế nào đi ra Ngọc Hoàng Quan, Tần Thiểu Du mang theo nàng tra án. Mang theo nàng đánh nhau, nói chuyện còn tốt nghe, nhưng nàng cảm giác đã mới mẻ lại thú vị. Nghĩ tới đây, Tô Thính Vũ chẳng biết tại sao, tâm bỗng nhiên nhanh nhảy mấy lần, mặt nhịn không được đỏ. Tô Kiến Tình chú ý tới tình huống này, nhíu mày hỏi, ngươi đỏ mặt cái gì? Mặt ta đỏ sao? Tô Thính Vũ bị hỏi chột dạ, cũng không dám nói ra trong lòng những cái kia suy nghĩ lung tung, đập nói lắp ba nói, đại khái là. Đại khái là tinh thần tỏa sáng. Tô Kiến Tình trừng nàng liếc mắt, ngươi theo ta cái này đối tự lóng đâu? Bên cạnh mấy cái khác tổ lực sĩ, mắt thấy toàn bộ quá trình, ngoài miệng mặc dù không có nói cái gì. Trong nội tâm đều rất ao ước, để thuộc hạ nghỉ ngơi bản thân đi làm việc, đây quả thật là nhà người ta cấp trên. Cấp trên của ta lúc nào mới có thể như thế thông cảm người? Bọn hắn không biết là, cấp trên của bọn hắn cũng ở đây một khắc nghĩ đến, nhìn một cái nhân gia thuộc hạ, chủ động tìm việc làm. Thuộc hạ của ta nếu có thể tích cực như vậy biết điều, ta sớm thăng lên tổng kỳ, bách hộ rồi. Song phương không hẹn mà cùng quay đầu, muốn liếc cấp trên của mình, thuộc hạ, liếc mắt. Kết quả là này đối đầu mắt, cũng đều tại ánh mắt của đối phương bên trong, thấy được một loại nào đó chờ đợi. Bọn hắn ngạc nhiên sững sờ, sau đó cùng nhau ở trong lòng chửi mẹ. Chương 50, sáu đạo mới thực đơn. Vừa vượt qua bể tan tành cửa miếu, Tần Thiểu Du liền nghe hai cái vận chuyển thi thể người gác đêm đang nghị luận. Ai, cái này tám tay là hán nhện trên cánh tay, làm sao thiếu mất một miếng thịt. Cũng thật là. Bất quá cũng không còn cái gì kỳ quái, đại khái là tại giao chiến quá trình bên trong bị ai cho chém đứt đi. Tình huống như vậy trên chiến trường rất thường thấy, ta mới vừa rồi còn lượm mấy cái tay gãy cùng thi thể cùng một chỗ dọn ra ngoài đâu. Hai người nghị luận vài câu, cũng không có đem lòng sinh nghi, tại điều tra qua tám tay là hán thi thể về sau. Liền muốn hướng mặt ngoài chuyển. Chỉ có Tần Thiểu Du biết rõ, tám tay là hán nhện trên cánh tay thiếu thốn khối thịt kia, nhưng thật ra là bị thu vào thần bí thực đơn bên trong. Đáng tiếc thần bí thực đơn thu nhận sử dụng nguyên liệu nấu ăn, lượng cũng không nhiều, gần đủ hắn ăn một hai bữa, muốn càng nhiều, vẫn là phải tự mình động thủ lấy. Nhưng là bởi vì như thế, coi như bị phát hiện thiếu một khối thịt, cũng sẽ không có người đem lòng sinh nghi. Tần Thiểu Du nhìn trong sân tình huống, phát hiện quét dọn chiến trường người cũng không ít, mà lại Tiết Thanh Sơn cùng Trương Thị Lan đều ở đây trong đại điện. Thực tế không phải cái hạ thủ cơ hội tốt. Hắn làm sơ cân nhắc, không nóng nảy ở đây nhập hàng, tính toán đợi đến đem thi thể vận ra khỏi thành đốt cháy lúc, lại tìm cơ hội hạ thủ. Khi đó người ít, cũng không có cao thủ ở bên, không dễ dàng bị phát hiện. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du trực tiếp đi hướng vận chuyển tám tay là hán thi thể hai cái lực sĩ, nhiệt tình nói, ta tới giúp các ngươi. Không cho hai cái lực sĩ cơ hội cự tuyệt, hắn tự tay cầm lên tám tay là hắn bị chặt đoạn mấy mảnh cánh tay, trong đó có hắn mong muốn nhận cánh tay, quay người đi ra ngoài. Tới ngoài miếu, hắn đem những này cánh tay bỏ vào phía sau cùng chiếc kia trống không trên xe ba gác. Sau đó trở về miếu thành hoàng, tiếp tục chuyển thi. Tại chuyển thi quá trình bên trong, Tần Thiểu Du chú ý tới, có chút thi thể không có bị mang lên xe ba gác, mà là sắp đặt tại miếu thành hoàng trong thiên điện. Trên thân còn đắp một tầng vải bố. Hỏi qua mới biết được, những thi thể này là Trấn Yêu Ti chiến tử huynh đệ. Tại vừa mới chiến đấu kết thúc bên trong, Trấn Yêu Ti vậy trả giá rất lớn thương vong. Nhìn xem sắp đặt tại trong thiên điện đồng lưu thi thể, Tần Thiểu Du tâm tình có chút nặng nề. Mặc dù hắn đã sớm biết, Trấn Yêu Ti đầu thai tỷ lệ một mực giá cao không hạ, nhưng đây là hắn tới nơi này cái thế giới về sau. Lần thứ nhất nhìn thấy có đồng lưu hy sinh. Mà lại hy sinh nhân số, còn không phải một cái hai cái. Tần Thiểu Du mặc niệm một lát, mới tiếp tục đi vận chuyển thi thể. Thuận tiện xem xét mới mở ra thực đơn. Tại chiến đấu kết thúc bên trong, Tần Thiểu Du không chỉ có giết mấy cái hắc liên giáo yêu nhân, còn xử tử không ít thi khôi. Nhưng thi khôi chỉ đem cho hắn hai cái mới thực đơn, hắc liên giáo yêu nhân vậy vẻn vẹn mở ra ba cái, còn có quỷ anh cho một cái. Cái này khiến Tần Thiểu Du hơi kinh ngạc. Vì cái gì chỉ có mấy cái này? Chẳng lẽ tại mỗi một loại yêu vật trên thân mở thực đơn về sau? Đằng sau mới thực đơn mở ra tỷ lệ liền sẽ hạ xuống. Đáng tiếc trong đầu của hắn thần bí thực đơn cũng sẽ không nói chuyện, chỉ có thể ở phía sau trong thực tiễn, tìm tòi chứng thực. Thi khôi mở ra mới thực đơn, là hai đạo điểm tâm. Một người tên là vỏ cứng bánh ngọt, người kia kêu là đại lực xóp giòn. Danh tự đơn giản thô bạo. Dùng đến nguyên liệu nấu ăn, không phải thi khôi cốt nhục máu, mà là nhiều loại dược liệu. Tần Thiểu Du suy đoán, những dược liệu này hẳn là chế tác thi khôi dùng. Dù sao thi khôi đặc điểm, chính là lực lớn da cứng trắng. Hai đạo điểm tâm hiệu quả. Vừa lúc cũng là như thế. Vỏ cứng bánh ngọt sau khi phục dụng, có thể tăng cường da dẻ độ cứng cùng tính bền dẻo, cùng yêu cốt canh phối hợp, thật sự là chạy mình đồng da sắt đi. Đại lực xóp giòn thì là có thể tăng lên lực lượng, nhưng là không nói có thể tăng lên bao nhiêu, đoán chừng phải chờ Tần Thiểu Du ăn về sau, tự hành trải nghiệm. Bất quá theo Tần Thiểu Du, chỉ cần có thể tăng lên, chính là tốt. Dù là mỗi lần tăng lên lực lượng rất ít, cũng không còn quan hệ. Quá mức mỗi ngày ăn, bữa bữa ăn. Một ngày nào đó, có thể ăn ra cái lực lớn vô cùng. Ăn thành cái oan phun mang. Mà lại võ phu tại gân cốt cảnh bên trong. Bản thân liền là muốn rèn luyện cốt nhục da, tăng lên lực lượng cùng phòng ngự. Cái này hai đạo điểm tâm, cùng lúc trước yêu cốt canh phối hợp ăn, nói không chừng có thể để cho Tần Thiểu Du rất nhanh liền có thể đi trùng kích vào một cảnh giới. Sở dĩ, mặc dù chỉ ở thi khôi trên thân mở ra hai đạo mới thực đơn, Tần Thiểu Du vẫn là rất hài lòng. Quỷ anh cho thực đơn gọi bảo tử cơm, là đem quỷ anh hồn phách thêm đến cơm bên trong đun nấu. Mặc dù không cho thiên phú, nhưng là ăn sau có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ. Tần Thiểu Du tưởng tượng lấy sau này mình vừa cứng lại nhanh, không khỏi rất là hưng phấn. Tại Hắc Liên giáo yêu nhân trên thân mở ra ba cái thực đơn, trừ tại tám tay La Hán cho chân nhận kho tương bên ngoài, còn có trên người mặt cười La Hán mở ra dầu quỷ bánh, cùng tại mấy cái khác Hắc Liên giáo yêu nhân trên thân mở ra độ hóa trà. Chân nhận kho tương hiệu quả, Tần Thiểu Du trước đó đã biết rồi. Lúc này hắn chủ yếu là xem xét dầu quỷ bánh cùng độ hóa trà. Dầu quỷ bánh cách làm cùng bánh quẩy cùng loại, đều là đem quỷ hồn hỗn hợp dược bùn xuống vạt dầu đi nổ. Hiệu quả phía trên, dầu quỷ bánh mang cho Tần Thiểu Du một cái trói quỷ mới thiên phú. Dựa theo thần bí thực đơn giới thiệu, trói quỷ thiên phú có thể đem huyết khí ngoại phóng, hóa thành gông xiềng, lấy trói chặt yêu quỷ. Trói quỷ thiên phú uy lực mạnh yếu cùng Tần Thiểu Du tự thân huyết khí có quan hệ. Huyết khí càng đủ, uy lực càng lớn, có thể trói chặt đến yêu quỷ càng lợi hại. Cái này thiên phú, xác nhận cùng mặt cười La Hán nô dịch quỷ anh năng lực có quan hệ. Nói đến, mặt cười La Hán cùng tám tay La Hán không hổ là hảo hữu chí giao, đều cho Tần Thiểu Du mới thực đơn, cũng đều là mới thiên phú. So ra mà nói, mấy cái khác Hắc Liên giáo yêu nhân cũng không làm sao ra sức. Mấy cái nhân tài cho một đạo mới thực đơn. Cũng may độ hóa trà không để cho Tần Thiểu Du thất vọng. Độ hóa trà dùng đến nguyên liệu nấu ăn, là Hắc Liên giáo yêu nhân góp nhặt oán khí cùng tử khí. Những này mặt trái năng lượng, trải qua một nấu, hai nổ, ba chưng quá trình, lại hợp với các loại dược liệu làm phụ liệu, cuối cùng bị độ hóa thành chính năng lượng. Uống sau không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có thể tăng cường Phật Pháp phía trên ngộ tính. Đến như tu vi cụ thể có thể tăng lên bao nhiêu, thần bí thực đơn vẫn là tác phong trước sau như một không nói, để Tần Thiểu Du ăn bản thân đi thể hội. Bất quá tăng cường Phật Pháp ngộ tính là cái gì quỷ? Tần Thiểu Du thẳng nhíu mày. Chẳng lẽ còn thật làm cho Mã Hòa Thượng nói trúng rồi? Ta cùng với Phật hữu duyên. Thế nhưng là ta cũng không muốn làm Hòa Thượng a. Ngay sau đó, Tần Thiểu Du lại sầu muộn nổi lên một chuyện khác, độ hóa trà nguyên liệu nấu ăn. Cũng chính là Hắc Liên giáo yêu nhân tích lũy oán khí cùng tử khí, muốn làm sao đi thu thập. Sự nghi ngờ này cũng không có bối rối Tần Thiểu Du quá lâu. Khi hắn tại vận chuyển một bộ Hắc Liên giáo yêu nhân thi thể thời điểm, chợt phát hiện thần bí thực đơn bên trong, độ hóa trà một tờ bên trong thu nhận sử dụng oán khí cùng tử khí, nháy mắt tăng một mảng lớn. Hắn lập tức minh bạch. Nguyên lai đơn giản như vậy. Chỉ cần chạm đến yêu nhân thi thể, liền có thể rút ra đến hắn góp nhặt oán khí cùng tử khí. Tần Thiểu Du lập tức hưng phấn lên, tại đem cổ thi thể này dọn ra ngoài về sau, liền đi lần lượt đụng vào khác Hắc Liên giáo yêu nhân thi thể. Quả nhiên mỗi lần đều có thu hoạch, để hắn nhìn không được là vui hiện ra sắc. Một bên người gác đêm lại là nhìn rùng mình. Tại trong con mắt của bọn họ, Tần Thiểu Du ôm thi thể ha ha cười ngây ngô, thấy thế nào làm sao cổ quái. Tần Tiểu Kỳ. Sẽ không là có cái gì tật xấu a. Người gác đêm nhóm nhịn không được xì xào bàn tán. Tần Thiểu Du rất nhanh chú ý tới tình huống này, vội vàng thu hồi tiếu dung cùng kích động, nghiêm mặt giải thích, đừng hiểu lầm, ta là tại cao hứng yêu nhân được tru, người bị hại được cứu, không có ý tứ gì khác. Tùm ân, chúng ta tin. Người gác đêm nhóm liên tục gật đầu, nhưng bọn họ là thật tin còn là giả tin, chỉ có bọn hắn mới biết được. Rất nhanh. Miếu thành hoàng bên trong Hắc Liên giáo yêu nhân thi thể cùng thi khôi, liền đều bị khiêng ra, bỏ vào trên xe ba gác, vận chuyển đến ngoài thành tiến hành đốt cháy. Tần Thiểu Du ở trong quá trình này, tìm được một cái cơ hội, vụng trộm đem tám tay La Hán nhện cánh tay chặt thành vài tiết. Cầm vải bố cuốn lấy mang đi. Những thứ khác nguyên liệu nấu ăn, hoặc là có thể dùng thần bí thực đơn rút ra, hoặc là đi tiệm thuốc liền có thể bắt đủ, ngược lại là dễ dàng không ít. Mặc dù có người hiếu kỳ Tần Thiểu Du đây Berry mặc cuốn lấy cái gì, nhưng là không có người hỏi đến, chỉ coi là từ trên thi thể sờ tiền hàng. Loại sự tình này, tất cả mọi người đang len lén làm, sở dĩ cũng không còn người cảm thấy có vấn đề. Lần nữa trở lại miếu thành hoàng bên ngoài, Tần Thiểu Du nhìn thấy bản thân dưới trướng lực sĩ, ngay tại Mã Hòa Thượng, Chu Tú Tài dẫn dắt đi, dựa vào bên tường nghỉ ngơi. Nhưng là không nhìn thấy Ngụy lực sĩ cùng Diêu lực sĩ. Lão Ngụy cùng lão Diêu đâu? Tần Thiểu Du hỏi.